Titan cùng Long Chi Vương 103 chương 1018 tiếp viện đế quốc xe lốt. Đây chính là ta cháu gái. Nàng ngự tinh thiên phú chỉ có 48.06%. Ta vẫn luôn làm cho này cái đứa nhỏ rất đáng tiếc. Bởi vì nàng một mực đều vô cùng cố gắng. Nhưng là cố gắng của nàng. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết. Nhưng không có được tương ứng hồi báo. Một gian trang sức nhìn qua đặc biệt phổ thông. Nhưng là ở chi tiết bên trong nhưng biểu dương xa xỉ hai chữ phủ để bên trong. Một vị tóc bạc hoa dâm bà cụ. Kéo một cái trên mặt có chút bức sức vẻ cô gái đứng ở Mujia trước mặt. Hướng hắn giới thiệu. Ừ, rất tốt. Mujia liếc nhìn trong tay lý lịch. Phía trên ghi lại trước mặt hắn vị này cô gái từ ra đời sau đó đến bây giờ làm mỗi một chuyện. Chuyện không to nhỏ. Không một bỏ sót. Vô cùng cặn kẽ. Từ ta trên tay những thứ này tư liệu tới xem. Ngươi trừ thiên phú có chút không đủ để bên ngoài. Cơ hồ chính là một cách đặc biệt hoàn mỹ cô gái. Mujia buông xuống trong tay tư liệu sách. Gõ lên mặt bàn. Cho nên. Ta có thể đem ta lực lượng ban cho ngươi. Cảm ơn ngài. Vũ tôn đại nhân tuổi tác nhìn qua tựa hồ so Mujia còn muốn lớn một chút cô gái. Nhưng lúc này lại vô cùng kích động về phía Mujia cúi người chào. Những thứ này lộ vẻ được có chút hoang đường một màn. Bởi vì thành tựu nàng từ Mujia nơi này lấy được lực lượng giá phải trả. Nàng người sau lưng đã hướng Mujia trả giá đầy đủ tài nguyên. Coi như vậy. Lúc này nàng ở Mujia trước mắt vậy là một bộ cảm kích rơi nước mắt dáng vẻ. Chuẩn bị tiếp nhận ta lực lượng đi Mujia xòe bàn tay ra tiếp nhận từ sau lưng hắn pháp tướng bên trong rơi xuống màu trắng tinh thần. Sau đó trực tiếp đem hắn ấm vào liền cô gái bụng. Sau đó ở ngắn ngủn thời gian bên trong. Cô bé thân thể nhanh chóng đổi đến đỏ bừng. Thuần trắng vẻ võ đạo kiêu căng do như hỏa diễm vậy quanh quẩn ở nàng trên thân thể. Đối với nàng thân thể tiến hành sửa đổi. Để cho nàng thích ứng phần lực lượng này. Phần lực lượng này chỉ là một hạt giống mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể chăm chỉ tu hành. Dùng ngươi mồ hôi tới tưới. Như vậy nó vậy sẽ xảy ra sợi tóc mầm. Khỏe trưởng thành. Để cho ngươi có canh lực lượng mạnh. Ừ, Vũ Tôn Đại Nhân ta nhất định sẽ khắc khổ cố gắng tu hành. Cảm giác mình là lột xác liền giống vậy cô gái một mặt phấn khởi gật đầu một cái. Nắm giữ canh lực lượng mạnh sau đó. Ta hy vọng ngươi có thể kiên trì bản tâm. Không cầu ngươi một ngày làm một việc thiện. Nhưng xin ngươi không được một áp. Nếu như một ngày kia. Ta phát hiện ngươi sử dụng ta lực lượng làm ra một ít tội ác chuyện. Như vậy thì không nên trách ta vô tình. Đem ngươi lực lượng toàn bộ thu hồi lại. Thấy hưng phấn cô gái. Mujia làm ra sau cùng cảnh cáo. Đây là hắn cơ hồ mỗi một vị dám tiếp nhận hắn lực lượng người cảnh cáo. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết. Bởi vì bọn họ tu hành căn cơ đều là hắn ban cho. Cho nên bọn họ ngày sau bất luận đổi được cường đại dường nào. Chỉ cần Mujia muốn. Tùy thời đều có thể rút ra lấy hết bọn họ tất cả thực lực tu vi. Trên thực tế. Ở nào đó ý nghĩa lên mà nói. Những thứ này đón nhận Mujia võ đạo hạt giống người. Bọn họ cũng coi như là Mujia lò. Bởi vì chỉ cần Mujia muốn. Bọn họ tu luyện ra được thành quả. Cuối cùng cũng sẽ bị Mujia vô tình cướp đi. Bất quá Mujia không hề dự định sử dụng pháp tướng cái này một đặc tính. Tu luyện loại chuyện này. Hắn cảm thấy chính hắn tới là được. Không cần giả tay người khác. Cái này phương thức tu luyện căn bản là tà đạo. Mujia dĩ nhiên không biết sử dụng. Hắn ban đầu từ một bản tà điển trên thấy loại này lợi dụng người khác tăng cường tự thân tu vi lúc. Liền nghĩ hết phương pháp đem loại này đặc tính dung hợp đến hắn tu luyện bí tịch bên trong. Hắn nhìn chúng chỉ là trong đó có thể đem lực lượng ban cho người khác. Để cho người khác có tu hành võ đạo có thể một điểm này. Còn như bằng vào nơi này nhanh chóng tăng cường mình lực lượng. Hắn chính là nhìn không thuận mắt. Theo thời gian yên tĩnh trôi qua. Mujia ẩn bên trong thế lực ở Đao Lát gia tộc bên trong nhanh chóng khuyết trương. Mà đây trùng khuyết chương đều là người khác đưa tới cửa, mà không cần hắn chủ động đi tìm người khác. Đơn giản khái quát một chút, chính là người khác đưa tiền lại đưa tài nghĩ đủ phương cách xin hắn, muốn làm tiểu đệ của hắn. Dĩ nhiên, trên mặt nổi không phải như vậy nói, nhưng trong thực tế cũng không kém nhiều ít. Muốn từ Mu Di A trên mình lấy được lực lượng người bên trong, trưởng lão số lượng không phải số ít. Những thứ này đã cảm giác được mình sinh mạng sắp đi tới cuối, nhưng là nhưng không cam lòng buông ra trong tay mình tuổi thọ, hưởng thụ thế giới tốt đẹp cổ già. Đang đối với chết sợ hãi, cùng với đối sanh mệnh hướng tới chèn ép hạ, bọn họ cuối cùng vẫn là cất giấu khuôn mặt tìm tới Mu Di A, kéo dài dài tuổi thọ cám dỗ. Có lẽ chỉ có người có thể ngăn cản, nhưng là không hề bao gồm bọn họ. Hơn nữa bọn họ tìm Mu Di A kéo dài trường thọ mệnh, trừ tuổi tác bối phận bây giờ chênh lệch quá lớn có chút khúc mắc ra, cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Bởi vì Mu Di A bỏ mặt nói thế nào, đều là Đao Lát gia tộc tương lai đã định trước thành viên nòng cốt. Nói cách khác, bọn họ theo Mu Di A cũng là người một nhà, tìm đồng tộc hỗ trợ, cho hắn đưa tài nguyên. Cái này nhưng là chân chính nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cũng không có tiện nghi những người khác. Cho nên Mu Di A thực lực mặc dù ở Đao Lát gia tộc bên trong thật nhanh lan truyền, lại không có gặp phải quá lớn lực cản. Bởi vì tất cả muốn nói lên một ít phản đối ý kiến, hoặc là hạn chế Mu Di A đề nghị người, toàn bộ đều bị những cái kia khao khát kéo dài dài tuổi thọ trưởng lão cho liên hiệp giữ đi xuống. Mà đối mặt nhóm người này muốn kéo dài dài tuổi thọ trưởng lão, coi như là nắm giữ gia tộc quyền lực tối cao gia chủ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngăn cản một đám tuổi thọ sấp xỉ người kéo dài trường thọ mệnh, có thể phải làm cho tốt theo như đối phương liều mạng dự định. Mà đang ở Mu Di A ở Đao Lát gia tộc bên trong không ngừng lấy được chức quyền lợi thời điểm, liên bang bên trong vậy bắt đầu phát sinh một ít đủ để thay đổi thế giới việc lớn. Đầu tiên chính là một chút 300 năm qua, từ võ đạo gia tàn lụi sau đó, xuất hiện vị thứ nhất Vũ Tôn In công bố hắn tình yêu. Mà tin tức này không ra một đối với mẹ con trai nơi liệu, trực tiếp mạnh mẽ chiếm đoạt tất cả tin tức lớn trang web đầu bản tựa đề. Hơn nữa nhiệt độ cư cao không dưới. Vậy bằng vào nơi này, Kim Long Nương từ phía sau màn đi tới trước đài, bắt đầu bà khống hết thảy. Đồng thời cũng sẽ không ẩn nhẫn, bắt đầu bằng vào nàng trước những cái kia năm góp nhặt, điên cuồng khuyết trương, lấy được càng nhiều hơn lợi ích. Mà ở đã một mình đấu chiến thắng 17 vị phong tước hiệu tinh giáp sư Vũ Tôn dưới ảnh hưởng, Kim Long Nương buôn bán lan truyền cơ hồ không có bị quá lớn trở ngại, cơ hồ là một đường đèn xanh, thậm chí còn có một vài người mở toang ra thuận lợi cửa. Kim Long Nương ở đi lên trước đài sau đó, làm chuyện thứ nhất liền bắt đầu chánh phủ liên hiệp chèn ép liên bang bên trong như sau cơn mưa măng trúc vậy toát ra võ đạo quán. Lần này võ đạo quán lớn hơn đều là không có chân tài thực học, trên căn bản đều là lấy lừa gạt tiền làm mục đích. Mà đang ở Mu Di A không dự định tham dự vào dưới tình huống, Kim Long Nương mở võ đạo quán trực tiếp lũng đoạn liên bang võ đạo nghề, thành cách này đổi mới hoàn toàn sinh nghề bên trong cử đầu. Thời gian từ từ, Mu Di A hoàn toàn trở thành Đao Lát gia tộc bên trong không thể thay thế tồn tại. Mà bởi vì hắn pháp tướng đặc tính, hắn ở gia tộc bên trong cơ hồ không phí bao lớn thời gian, liền có thế lực to lớn đỉnh núi, thành Đao Lát gia tộc bên trong một vị hết sức quan trọng tồn tại. Mà chỉ như vậy Mu Di A bình tĩnh vượt qua 2 năm thời gian, mà làm hắn chuẩn bị làm từng bước liền ban lúc đi học đại học, hắn nhận được gia tộc thông báo. Xe lốt, ngươi tu hành như thế nào, thực lực tăng cường nhiều ít? Làm Mu Di A đi tới gia tộc trong phòng họp thời điểm, một vị trưởng lão cười ha hà đi tới hỏi. So với hôm qua mạnh, bề ngoài đã hoàn toàn dài trở thành một cái thanh niên anh tuấn, Mu Di A mỉm cười trả lời. Mà nghe được Mu Di A trả lời, vị trưởng lão này quay đầu theo mấy cái nhìn qua tóc bạc mặt hồng hào trưởng lão nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười. Đối với bọn họ những thứ này đón nhận Muji-a võ đạo lực lượng hạt giống lão nhân mà nói, Muji-a thực lực càng mạnh, đối với bọn họ liền càng có lợi. Thật không hổ là thứ nhất thiên tài võ đạo. Theo lý mà nói, đến ngươi loại tầng thứ này nói, mỗi tiến lên trước một bước cũng hẳn phải hao phí nhiều thời gian. Nhưng là ngươi nhưng thật giống như không cần lo lắng cái vấn đề này như nhau. Mỗi ngày thực lực đều ở đây tiến bộ. Ngày hôm nay tìm ta tới đây là có chuyện gì? Đối với trong phòng họp những lời khen tặng này, Muji-a mỉm cười thành tựu đáp lại. Sau đó bắt đầu hỏi, gia tộc muốn an bài ngươi làm lính đội, dẫn gia tộc chúng ta thành viên đi đỏ thắm bình nguyên tiếp viện Thiểm Ngân Đế Quốc. Bây giờ sẽ để cho ta đi Thiểm Ngân Đế Quốc không phải hẳn chờ ta sau khi tốt nghiệp đại học lại để cho ta đi sao? Cái này không thể được. Đến khi sau khi tốt nghiệp đại học, ngươi thực lực có thể liền sẽ mạnh hơn. Mà tham gia cuộc chiến tranh này cũng không phải là thực lực càng mạnh càng tốt. Ngươi bây giờ loại trình độ này là được rồi. Được rồi, không quá ta tới làm lính đội, thật giống như không thích hợp chứ? Muji-a nhíu mày mau. Dị giới trên thế giới, nhân loại tộc quần địch nhân lớn nhất chính là từ trên trời hạ xuống mà dị chủng. Mà đối mặt những thứ này dị chủng, bởi vì địa lý nhân tố nguyên nhân, do loài người ba đại khổng lồ một trong Thiểm Ngân Đế Quốc đối kháng. Dĩ nhiên cũng không phải là chỉ là do đế quốc đơn độc đối kháng. Quần tinh giáo hội, còn có tử kinh liên bang hàng năm cũng sẽ hướng Thiểm Ngân Đế Quốc vận chuyển ra nhiều tài nguyên. Đồng thời vậy phái ra số lượng đầy đủ quân đội đi tiếp viện. Mà thành tựu liên bang bên trong đứng đầu một trong những gia tộc, Đao Lát gia tộc tự nhiên ở trong chuyện này có không thể đẩy trách nhiệm. Bọn họ giống vậy cần phái ra nhiều tinh nhuệ tộc nhân viên tham gia cuộc chiến tranh này. Lấy ngươi thực lực, không có gì không thích hợp, không có ai sẽ phản đối ngươi làm. Lính đội một vị trưởng lão cười cười nói. Nhưng là dựa theo dĩ vãng thông lệ, không phải là phái một vị trưởng lão đảm nhiệm lính đội sao? Muji-a sờ một cái lỗ mũi. Dĩ nhiên, lần này cũng sẽ có một vị trưởng lão đi theo. Bất quá hắn chỉ là thành tựu ngươi phụ trợ mà tồn tại. Ngươi tới làm lính đội, tính chung hết thầy. Ừ, được rồi. Muji-a nghe được cách này giảng an bài đáp ứng. Xe lốt, gia tộc phái ngươi tham gia trận chiến tranh ngày, cũng là tình cần phải đã quyết định. Liên bang cùng đế quốc chung nhau ký khế ước, chúng ta tứ đại gia tộc không cách nào vi phạm. Muji-a đáp ứng sau đó, trong phòng họp trưởng lão thần sắc cũng đổi được nghiêm túc. Cái này ta biết. Tham gia cuộc chiến tranh này, gia tộc đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, sống sót. Mà thành tựu lính đội, chỉ cần ngươi mang đi tộc nhân tỷ lệ tử vong không vượt qua 50%, trong gia tộc liền sẽ không có người bất kỳ dám ở trong chuyện này cật trách ngươi. Titan cùng Long Chi Vương 103 chương 1019, ngươi để cho ta chạy trốn 50% tử vong chỉ tiêu. Muji-a nghe nói như vậy, nhất thời có chút kinh sợ. Bị gia tộc phái đi chiến trường nhất định đều là thành viên chính thức. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết. Mà Đao Lát gia tộc mỗi một vị thành viên chính thức, bỏ mặt ném tới chỗ nào đều là tinh nhuệ. Chính là như vậy, tinh nhuệ bị đẩy ra chiến trường sau đó, lại có 50% tử vong chỉ tiêu. Gia tộc có thể dễ dàng tha thứ đám người này chết một nửa. Thật là có chút không tưởng tượng nổi. Như vậy có thể gặp loài người cùng dị chủng chiến đấu chiến trường có bao nhiêu tàn khốc. Có tầng chót bối cảnh người đều là như vậy. Những cái kia tầng dưới chót thương vong của binh sĩ càng không cần phải nói. Ừ. Dưới tình huống bình thường là 30%. Dẫn đội trưởng lão phải bảo đảm mình danh nghĩa đội ngũ thương vong không thể vượt qua 30%. Nếu không liền phải hỏi thăm. Nhưng là ngươi không giống nhau, cho nên là 50%. Ừ, đây là cho rằng ta năng lực không bằng dĩ vãng. Dẫn đội trưởng lão Muji-a trên mặt lộ ra không dự vẻ. Dĩ nhiên không phải. Ngươi theo chúng ta những thứ này tuổi già sức yếu, tiềm lực hao hết lão gia không giống nhau. Ngươi một khi lên chiến trường, cũng sẽ bị những cái kia dị chủng điên cuồng nhằm vào. Ngươi tiếp nhận áp lực, theo chúng ta không giống nhau. Cho nên gia tộc đối với ngươi không có quá nhiều yêu cầu. Thấy Mujia bất mãn, lúc này thì có mấy tên trưởng lão giải thích nguyên nhân chiều rộng phủ Mujia tâm trạng. Nhằm vào ta có ý tứ để cho bọn họ nhằm vào, xem bọn họ có thể hay không giết chết ta. Mujia sắc mặt bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong nhưng tràn đầy thiếu niên ý khí. Xe lốt. Tuyệt đối không thể khinh thường. Trên trời hạ xuống chủng cùng ngươi ở thành phố bên trong giết gì hóa loại có thể không giống nhau. Dị hóa loại là để lại cho liên bang trẻ tuổi một đời luyện tay. Mà trên trời hạ xuống trồng là có thể để cho loài người chúng ta ở trên thế giới này biến mất tồn tại. Một cái cần chúng ta giữ lại nuôi. Tận lực nương tay mới có thể kéo dài tiếp dị hóa loại. Còn có một cái chính là cần loài người chúng ta đoàn kết lại mới có thể ứng phó loài trí khôn tục. Căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Ừ, cái này ta biết. Mujia sắc mặt không có gì thay đổi. Trên trời hạ xuống trồng tình báo. Hắn đã thông qua khắp mọi mặt đường dây hơn nhiều ít thiếu biết một ít. Bất quá. Đồng thời hắn vậy là dị chủng ba đại loại một trong dị hóa loại cảm thấy có chút buồn cười. Thua thiệt những người này có thể theo nguyên sinh trồng. Trên trời hạ xuống trùng đặt song song. Thật đúng là ủy khuất ngoài ra hai đại loại dị chủng. Để cho bọn họ theo loại này gà yếu đặt song song. Cần dựa vào loài người nuôi dưỡng mới có thể còn sống. Nhất định chính là khôi hài. Nghe một chút những gia tộc này trưởng lão giọng. Tựa hồ sợ không cẩn thận liền đem những thứ này dị hóa loài giết sạch như nhau. Còn cần tận lực hạ thủ lưu tình. Xe lốt. Không nên nghĩ giết thế nào địch. Ngươi chỉ cần tận lực sống được. Đây chính là lớn nhất thành công. Ngươi còn trẻ, tương lai còn khả năng lấy được thành tựu lớn hơn. Đây chính là ngươi lớn nhất vốn. Bài đu mơ, mơ càng nhiều tốt xem tiểu thuyết. Cảm giác được Mujia đầu thiết. Tựa hồ đến chiến trường sau đó thì phải theo trên trời hạ xuống trùng lẫn nhau mới vừa. Những gia tộc này trưởng lão đều bị kinh động. Nhất thời liền tận tình khuyên Mujia. Muốn bỏ đi hắn loại nguy hiểm này ý tưởng. Ta biết đụng phải không thể ngăn cản nguy hiểm, ta sẽ trốn. Mujia trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ. Lực lượng bây giờ của hắn tương đương với hồn ý. Mà cái thế giới này siêu phàm trần nhà đoán chừng chính là truyền kỳ. Có thể sẽ có thần linh một loại tồn tại. Nhưng tuyệt sẽ không có sử thi. Còn đối với lên truyền kỳ nói. Mujia không nói mình có thể mới vừa được qua. Hoặc là đánh chết đối phương. Nhưng tối thiểu sẽ không bị đối phương đánh chết. Bảo vệ tánh mạng phương diện này hắn cảm thấy vẫn là không có vấn đề gì. Căn bản cũng không cần lo lắng loại vấn đề này. Một liệt lại một liệt dài đến hơn trăm thước toa xe dừng lại ở đứng trên đài. Đầu xe hướng đồng nhất phương hướng. Nếu như có thể trong hàng xe tổng khống thất lên. Có thể thấy. Lúc này chờ đợi lên đường toa xe chừng hơn 10.000 liệt chi hơn. Những cái kia toa xe bên trong. Trong đó một phần lớn đều là chở đầy các loại các dạng vật liệu quân nhu. Mà trong đó một phần nhỏ. Thì chở đầy một người lại một tên hoặc trẻ tuổi. Hoặc non nớt. Hoặc có chút thành thục khuôn mặt. Những thứ này đều là bị liên bang sàng lọc đi ra. Chuẩn bị đưa ra chiến trường tên xui xẻo. Bọn họ cũng là quân đội liên bang bên trong tinh anh. Mặc dù ở những ngày qua hàng chủng hạ xuống trước, cái này ba đại loài người bá chủ quốc gia quan hệ cũng không thế nào bản thân, cũng hận không thể đối phương hủy diệt. Nhưng là ở nơi này chủng đủ để ảnh hưởng đến cả nhân loại tồn vong chiến tranh bên trong, liên bang cao tầng căn bản cũng không có kéo đế quốc chân sau dự định. Loại thời điểm này kéo chân sau, xui xẻo cuối cùng chỉ là mình. Thật kéo được đế quốc để cho trên trời hạ xuống trùng đánh sụp. Lấy được nhiều hơn mâm trên trời hạ xuống trồng. Sẽ được nhiều tư nguyên hơn. Đến lúc đó một phát không thể thu thập. Cho nên bất luận là hướng đế quốc chuyển vận vật liệu quân nhu vẫn là binh lính, liên bang đều là lựa chọn tốt nhất đưa lên. Có thể nói là tận tâm tận lực, lực cầu áp chế ở trên trời hạ xuống trùng. Điện thoại di động bưng. Các ngươi theo tới đây làm gì một chiếc đoàn xe bên trong. Rộng rãi thêm thư thích toa xe bên trong. Mujia nhìn chung quanh hoặc ngồi hoặc nằm 13 tên thanh niên. Sắc mặt mang nụ cười. Lão sư. Ngươi nếu ngươi đều phải lên đăng tràng, chúng ta những người này thành tựu ngươi phụ thuộc, dĩ nhiên cũng phải đuổi theo ạ. Nếu không, cũng quá không tận chức. Thành tựu vị trí thứ hai tìm tới Muzia chủ động đón nhận pháp tướng hạt giống Victor cười hì hì nói. Đại học còn không có học xong, liền lựa chọn đi chiến trường. Ở đại đa số người xem ra, không thể nghi ngờ là một loại đặc biệt ngu xuẩn hành vi. Nhưng là Victor cứ làm như vậy. Vì thế hắn không tiếc theo mình phụ mẫu bùng nổ nhiều lần cãi vả. Cuối cùng vẫn là hắn thắng. Hắn được như nguyện leo lên cái này một liệt có thể thông hướng chết đoàn xe. Các ngươi không biết tham gia cuộc chiến tranh này sẽ chịu đựng hậu quả gì sao? Muji ai nhìn vòng quanh những thứ này đã lớn lên thanh niên trai gái. Cứ như vậy theo kịp, chết đều là cho không. Nhưng là lão sư ngươi sẽ bảo hộ chúng ta, đúng không? Thiếu nữ Betty chớp mắt to cười hì hì hỏi. Hừ hừ, ta nói thật nói cho các ngươi, ta trong tay nhưng mà có 50% tử vong chỉ tiêu. Muzia hù dọa những thứ này đần độn đi theo hắn chạy tới người. Nói cách khác, các ngươi cho dù chết một nửa, ta cũng không cần gánh vác bất kỳ trách nhiệm. À, nghe được Muzia mà nói, toa xe bên trong người cũng bị giật mình, loại này tỷ lệ tử vong quá dọa người. Nhưng mà, huyên trường, coi như bên trong tay ngươi có cao như vậy tử vong chỉ tiêu, ngươi cũng sẽ không để cho chúng ta bị trên trời hạ xuống trùng giết chết. Đúng không? Giống vậy cũng bị sợ hết hồn du ly ly phục hồi tinh thần lại sau đó. Cười miễn cưỡng hỏi. Xem ta tâm tình. Muzia phủi một mắt những thứ này chui vào hắn độc lập bao xương người. Ha ha ha. Ta đã nói rồi. Lão đại bên trong tay ngươi mặc dù có cao như vậy chỉ tiêu, nhưng là tuyệt đối sẽ không dùng. Muzia nhắm mắt lại, lười được phản ứng những người này. Đều là hắn dạy lâu như vậy người. Bây giờ cùng hắn trước thời hạn lên chiến trường, hắn làm sao có thể ngồi xem những người này bị ngoài ra một ít quái vật giết chết. Hỏi loại vấn đề này làm gì? Báo cáo, số 3 phòng tuyến bị đột phá. Hiểu rõ tính không rõ gì trùng vượt qua phòng tuyến. Căn cứ bọn họ tiến về phía trước quý tích, dự đoán bọn chúng mục tiêu cuối cùng là xe ra duy trạm xe một gian dưới đất trong bộ chỉ huy. Một đạo lộ vẻ được có chút thanh âm rồn rập vang lên. Nhất thời kinh động chỉ huy trường. Số 3 phòng tuyến bị đột phá từ nhận được hắn cầu viện tin tức bắt đầu. Đến viện binh lên đường vẫn chưa tới 20 phút. Xin va là làm ăn cái gì không biết. Cái này chút thời gian cũng không nhịn được. Người khác đâu cho ta tiếp thông hắn truyền tin. Nghe được cái này thứ nhất thình lình tin tức, chỉ huy trưởng sắc mặt trầm ngưng cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Báo cáo, xin va quan chỉ huy kiểm tra triệu chứng bệnh tật ở 5 phút trước đã biến mất. Trong bộ chỉ huy, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều thư ký cùng đưa tin binh chố mắt nhìn nhau. Trên mặt không thể ức chế lộ ra một ít vẻ kinh hoàng. Có thể chủ trì một đạo phòng tuyến quan chỉ huy, cũng đều là phong tước hiệu tinh giáp sư. Mà đây trùng hết sức quan trọng nhân vật lớn lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bỏ mình. Các ngươi phát cái gì ngây ngô? Tiếp tục mình công tác, chuyện này cùng các ngươi không liên quan. Chết trận một vị quan chỉ huy mà thôi, đế quốc còn chịu đựng được? Tổng chỉ huy nhướng mày một cái, mắng tại là cả bộ chỉ huy lần nữa khôi phục chỉ huy. Lúc này có một vị trước núi lớn sụp đổ mà không đổi sắc quan chỉ huy tác dụng vừa lúc đó thể hiện ra. Không tới 15B thời gian, trên trời hạ xuống trùng liền đánh chết Silva. Nói cách khác, gì trùng tối thiểu điều động hai vị tướng quân. Vận dụng như vậy, lực lượng tiến hành mục tiêu là xe ra duy trạm xe. Hai mang tai mối tiêu chỉ huy trưởng hơi nhắm mắt trạm xe trạm xe. Hôm nay là tử kinh liên bang tiếp viện vật liệu theo quân đội cuộc sống. Những thứ này dị chủng mục tiêu là quân nhu. Còn có đến từ liên bang viện binh. Cụ già chợt mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang chớp mắt. Nhưng thoáng qua bây giờ, vị này trên mặt của lão nhân lộ ra vẻ giận dữ. Hắn ý thức được, có người tiết lộ tin tức. Đến từ ngoài ra hai cái cung cấp thế lực tiếp viện, nhưng mà thuộc về cấp 2 cơ mật. Mỗi lần bọn họ tiếp nhận giáo hội cùng liên bang địa điểm cũng là bất đồng. quân nhu tài nguyên còn có mấy tính ở triệu cấp bậc trở lên cao tư chất tân binh. Đây đối với nhiều năm liên tục cũng là có trạng thái chiến tranh đế quốc mà nói. Chính là một thuốc không thể thiếu thuốc trợ tim. Mặc dù ở đế quốc xem ra, liên bang theo giáo hội tiếp viện tới đây quân đội cũng là một đám không từng thấy máu tân binh đản tử. Nhưng là đám người này tư chất cao ạ. Để cho lão binh mang luyện một chút, vẫn là có thể dạy tác dụng rất lớn. Mà bây giờ, có một đám dị chủng đột phá phòng tuyến. Mục tiêu rõ ràng, muốn phá hủy từ liên bang cấp cho thuốc trợ tim. Mặc dù không còn như tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng là cũng sẽ để cho quân đội của đế quốc hơn nữa mềm nhũn, tinh thần té xước. Lập tức thông báo liên bang quân đội bản, nói cho bọn họ đem ba đầu trở lên dị chủng tướng quân xuất lính quân đội, sắp tập kích bọn họ, để cho bọn họ tốt nhất nghênh địch chuẩn bị. Đế quốc đem sẽ lấy nhanh nhất tốc độ tập trung viện binh tiếp viện bọn họ. Ừ, xe lốt, nhanh lên một chút theo ta đi. Một vị trưởng lão hùng hùng hổ hổ xông vào Muvia độc lập phòng riêng bên trong. Thế nào Muvia vẫn ung dung hỏi. Đế quốc đám phế vật kia, để cho một đám trên trời hạ xuống trùng đột phá phòng tuyến. Hơn nữa còn không biết chuyện gì, để cho chúng biết chúng ta đường đi tiếp. Cho nên bây giờ có một đám dị chủng sắp tập kích chúng ta. Muvia lông mày nhướng lên. Không sai, dự trù sẽ có ba vị trở lên tướng quân đánh tới. Cho nên ngươi nhanh chóng theo ta đi thôi. Ngươi để cho ta chạy trốn Titan cùng Long Chi Vương. 103 chương 1020 chờ ta cầm dị chủng đánh chết. Muvia nét mặt bây giờ thập phần sáo diệu. Hắn thành tựu Titan cùng Long Chi tử ra đời một khắc kia bắt đầu, còn chưa bao giờ có người để cho hắn ở cùng cấp tồn tại trước mặt chạy trốn. Làm một tên Titan, nếu như thấy một người cùng cấp tồn tại không đánh mà chạy nói. Ừ, cái này giả thiết không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì không có một người Titan sẽ làm như vậy. Làm như vậy người tuyệt đối không phải Titan. Xe lốt, đây không phải là chạy trốn. Bởi vì hai phe địch ta lực lượng chênh lệch quá xa, cho nên tiến hành chiến lược tính rời đi là đặc biệt có cần phải. Dưới tình huống này trực tiếp đi lên chiến đấu, căn bản chính là một loại không sáng suốt lựa chọn. Ừ, ngươi nói đúng, hai phe địch ta lực lượng chênh lệch rất lớn. Muvia gật đầu một cái. Nếu nói như vậy, chúng ta nhanh chóng rút lui. Không, ngươi nói sai rồi một chút, chiếm cứ lực lượng ưu thế là chúng ta, mà không phải là những cái kia dị chủng. Xe lốt, ta biết để cho ngươi không để cho mà chạy đặc biệt tổn thương lòng tự ái của ngươi. Nhưng là xin ngươi tin tưởng ta. Trên trời hạ xuống trùng thật vô cùng cường đại. Bất luận là vị nào tướng quân, bất kỳ một vị phong tước hiệu tinh giáp sư đều cần toàn bộ tinh thần chăm chú, toàn lực ứng phó ứng đối. Hơi lơ là liền sẽ bị đánh bại chém chết. Vốn là nóng nảy ôn hòa trưởng lão, khi nhìn đến Muvia lộ ra không muốn rút lui, ngược lại muốn nghênh chiến thái độ lúc, giọng nhất thời thì trở nên được đặc biệt kiên quyết. Ở hắn trong mắt, Muvia độc thân so liên bang tiếp viện triệu binh lính còn có giá trị không cách nào lường được chiến lược vật liệu quân nhu cũng trọng yếu hơn. Mà Muvia vì bảo vệ những thứ này đi nghênh chiến ba vị dị chủng tướng quân, không thể nghi ngờ là kém nhất lựa chọn. Tinh giáp sư cần phải toàn lực ứng phó ứng chiến đối thủ. Nếu không liền bị chém chết. Nhưng đó là phong tước hiệu tinh giáp sư, không bao gồm ta. Ta là võ đạo gia nhưng mà. Thấy nghênh chiến ý đồ rõ ràng gì thường Muvia, vị trưởng lão này vào giờ khắc này hoàn toàn luống cuống. Xe lốt, ngươi tại gia tộc thời điểm đáp ứng chư vị trưởng lão đối mặt không cách nào ngăn cản kẻ địch liền sẽ rút lui. Một điểm này ta quả thật đã đáp ứng, đối mặt không thể ngăn cản kẻ địch, ta dĩ nhiên sẽ rút lui. Đã cảm nhận được một ít khí tức khác thường tới gần Muvia đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng là bây giờ sắp tới tập kích ta những tên kia cũng không ở, ta không thể ngăn cản trong phạm vi. Cho nên ta không tính là vi phạm ta đối với các trưởng lão hứa cam kết. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta mới vừa nói sao? Ít nhất có ba vị trở lên dị chủng tướng quân đánh tới. Loại này số lượng ngươi làm sao đối phó được? Trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chán hắn lên từng giọt mồ hôi hột rỉ ra. Là năm vị tướng quân chuyện nhỏ. Muvia cảm ứng bởi vì dần dần đến gần. Có khác biệt tại loài người gì chủng sinh mạng hơi thở. Nói ra một người để cho trưởng lão kinh hãi muốn chết con số. Năm vị muốn kéo Muvia đường chạy, trưởng lão sắc mặt nhất thời liền thanh. Hắn thân thể đều không tự chủ được run rẩy. Thiểm ngân đế quốc vậy đám thùng cơm. Hàng năm tiếp nhận chúng ta nhiều như vậy tiếp viện. Kết quả bây giờ lại có thể xuất hiện lớn như vậy sơ suất. Bây giờ thả như vậy nhiều gì trùng đột phá phòng tuyến. Lúc này cảm giác ngày tận thế thật giống như tới vậy, trưởng lão tức miệng mắng to. Lại không một tia một hào trưởng giả phong độ có thể nói. Tốt lắm. Chờ ta cầm những thứ này dị chủng đánh chết. Ngươi trực tiếp tìm những cái kia đế quốc sĩ quan chửi đi. Muvia vỗ vỗ cái này một vị trưởng lão bả vai. Sau đó mở ra hắn chỗ ở dành riêng toa xe ứng phó nhu cầu bức thiết cửa xe. Ở võ đạo kiêu căng vần quanh dưới. Xông ra ngoài. Thiểm ngân đế quốc thùng cơm. Cam. Thấy Muvia bay ra ngoài nghênh chiến sau đó. Vị trưởng lão này nhất thời miệng phun mùi thơm. Hắn đang chửi liền mấy câu sau đó lại vội vàng cầm lên máy truyền tin. Có liên lạc đế quốc bộ chỉ huy tiền tuyến. Các ngươi tăng viện lúc nào có thể đến, xin tận lực chống nổi. Chúng ta đã đang cân đối bố phòng, sẽ trong thời gian ngắn nhất điều động phong tước hiệu tinh giáp sư tiếp viện các ngươi. Ngươi bớt cùng ta kéo kéo những thứ này. Bây giờ lập tức đem cách chúng ta gần nhất phong tước hiệu tinh giáp điều tới đây. Xin lỗi, ngươi không có quyền chỉ huy chúng ta, hơn nữa chúng ta đã ở điều động viện binh. Ta nói cho các ngươi, bởi vì các ngươi sơ sót, chúng ta đao lát gia tộc đệ nhất thiên tài đang chuẩn bị nghênh chiến năm vị dị chủng tướng quân. Ta bây giờ lại có thể thay thế biểu đao lát gia tộc nói cho các ngươi. Nếu như gia tộc chúng ta vị này thành viên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, các ngươi đem chịu đựng gia tộc chúng ta lửa giận. Mời ngài hơi trấn an một chút tâm trạng, không nên khích động, bọn họ viện binh đã lên đường. Các ngươi đế quốc bây giờ phải làm chính là buông tha chung quanh hết thảy. Tập trung hết thảy tài nguyên cứu trợ tộc ta thành viên. Ta nói cho các ngươi, hắn có loại giá này trị giá. Dù là 10 con phòng tuyến thất thủ, chỉ cần có thể bảo vệ hắn tánh mạng, đều đáng giá. Xin lỗi, chúng ta tư lệnh muốn hỏi một chút. Xin hỏi, gia tộc các ngươi vị này thành viên tên gọi cái gì? Xe lốt đao lát, coi như là các ngươi, cũng hẳn nghe qua danh tự này đi. Vốn là mì từ hạng mục thiện dài lão vào giờ khắc này sắc mặt cũng thay đổi được hung áp. Các ngươi có thể thử một chút, các ngươi để cho ta đao lát gia tộc mất đi tên này thành viên sau đó. Chúng ta đao lát gia tộc sẽ vì vậy làm ra dạng gì sự việc? Viện binh đã ở trên đường. Phải bao lâu mới có thể đến dự trù? Cần 10 phút. 10 phút được. Rốt cuộc có được xác thực trả lời sau đó. Chỉ là phụ trách cho Muvia trợ thủ. Phụ trợ Muvia trưởng lão thở dài nhẹ nhõm. À. Đúng rồi. Tập kích chúng ta dị chủng tướng quân có 5 vị. Các ngươi phái ra tiếp viện lực lượng đủ chưa? 5 vị tốt. Chúng ta biết. Chúng ta sẽ cho ra tối ưu phương án giải quyết. Các ngươi tốc độ nhất định phải mau à? Đột nhiên, vị trưởng lão này cảm thụ phương xa bộc phát ra vậy vài cổ mạnh mẽ để cho người cảm giác gì thường đè nén hơi thở. Vì vậy hắn cúp điện thoại, cắn răng răng, mặc vào mình tinh giáp, xông lên vậy một nơi để cho người bội cảm đè nén địa phương bay đi. Làm một tên gia tộc trưởng lão, hắn có tùy thời vì gia tộc lợi ích mà hiến thân giác ngộ. Hắn tham sống nhưng không sợ chết. Hắn chỉ sợ chết không có giá trị. Xe lốt đao lát tử kinh liên bang thứ nhất thiên tài võ đạo. Có sự trẻ tuổi nhất vũ tôn. Thật đúng là một chùm để cho người không nhịn được cảm thấy kính nể danh tiếng. Bầu không khí lộ vẻ được nghiêm túc. Tổng chỉ xe bộ chúng. Bệnh bệnh mối tiêu chỉ huy trưởng nghe được cấp dưới báo cáo sau đó, nhất thời liền cười lên. Xem ra tử kinh liên bang bên kia tới một vị liền rất lớn nhân vật. Được. Nhân vật lớn gì? Liên bang bên kia hàng năm chết ở chúng ta nơi này nhân vật lớn số lượng cũng không thiếu. Lần này coi như chết lại hết, cũng chỉ gia tăng một cách mà thôi. Nghe được tư lệnh mà nói, một người lính truyền tin có chút bất mãn lẩm bẩm. Có thể ở cách này một gian phòng đơn bên trong công tác người, coi như là một người tầm thường lính truyền tin, vậy có không nhỏ bối cảnh, không sợ liên bang tứ đại gia tộc. Im miệng. Ở tránh diện trên chiến trường, đến từ liên bang tinh giáp sư bị đánh chết nói, đó là đương nhiên chuyện không liên quan tới chúng ta, đó là chính bọn họ không bản lãnh. Nhưng là lần này là bởi vì là chúng ta sơ sót tạo thành loại trạng huống này, thật có vấn đề. Đế quốc chúng ta cần chịu trách nhiệm hoàn toàn. Xem vị kia, chúng ta liên lạc một vị kia đao lát gia tộc trưởng lão giọng. Cảm giác hắn thật giống như điên rồi như nhau. Bất quá cái này cũng từ mặt bên nói rõ vị này trẻ tuổi nhất vũ tôn ở bọn họ địa vị trong gia tộc. Tiếp viện tinh giáp sư lên đường không có. Nếu như đi trễ mà nói, để cho tên thiên tài này còn chưa có tới chiến trường liền chết, chúng ta còn cần gánh vác không nhỏ trách nhiệm. Phiền toái vậy không nhỏ. Đã lên đường, bất quá vì kia trẻ tuổi vũ tôn cần phải đối mặt cùng cấp kẻ địch chừng 5 vị, hắn muốn chống đỡ 10 phút nói, sợ rằng có chút khó khăn. Xe ra duy chạm xe bầu trời. Muji-a đạp một đảo thuần trắng võ đạo kiêu căng nghênh không lên. Tiến lên đón đang từ phương xa cực nhanh mà đến 5 viên màu đỏ đậm sao rơi. Đem cái này 5 viên chuẩn bị rơi vào trạm xe bên trong sao rơi cho cản lại. Xen lẫn thuần trắng, hắc đỏ vẻ lực lượng sóng trùng kích ở trạm xe bầu trời từng đảo lan truyền. Đem cái này một phiến khu vực bầu trời thổi phồng được lộng lấy quy luật thêm sáng lạng. Tràn đầy một cổ kỳ huyễn cảm giác. Bị Muji-a lấy hùng hồn võ đạo kêu căng chặn lại 5 viên sao rơi hiển lộ ra chân chính tư thái. Lộ ra bên trong lộ vẻ được giữ tợn lại hung áp 5 con quái vật. Đó là 5 vị cưới hung áp cử thú loại hình người sinh vật. Trên người của bọn họ sinh trưởng lộ ra kim loại sáng bóng mấy đinh thi chấp giáp xác. Thật giống như một bộ khôi giáp vậy. Nhưng là vậy xác xác thật thật chính là từ bọn họ trên thân thể mọc ra từ đồ. Ở nơi này 5 đầu cưới cử thú kỵ sĩ sau lưng, hơn ngàn con tương tự sinh vật xếp hàng rải rác nhưng ngay ngắn trận hình. Mà lúc này, cái này 5 vị kỵ sĩ chi một vị trong đó liền có chút nghi hoặc nhìn Muji-a. Phát ra hết sức không được tự nhiên loài người tiếng thông dụng nói. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có gặp qua không dựa vào ngoại vật mà vô căn cứ phi hành loài người. Loài người loài người. Người kỳ quái loại. Bất quá nếu là loài người, vẫn là chết rơi tốt. Giết mặc dù đối với lúc này Muji-a tư thái giỏi vô cùng kỳ, nhưng là dẫn đầu kỵ sĩ vẫn là quả quyết ra lệnh. Bọn họ đi sâu vào phe địch thủ phủ. Một điểm nửa điểm thời gian cũng trễ nai không được. Thật là quả quyết người chỉ huy, bất quá nhưng xuống một đạo ngu xuẩn mệnh lệnh. Muji-a nhìn trước mặt cái này 5 vị cưới giống như sư hổ, sinh trưởng hai cánh cử thú kỵ sĩ. Bọn họ trên người khí thế giống như một viên rơi xuống súp mạt gỗ bên trong sao hỏa vậy ngay tức thì bành trướng lên. Quanh quẩn ở bọn họ bề mặt bên trong màu đỏ đậm khí lưu tràn ra. Sau đó liên miên thành một thể. Giống như một vũng trôi lơ lửng ở trên trời bên trong màu đỏ đậm đại dương. Tràn đầy một cổ nghiêm nghị ý cùng mãnh liệt xâm lược tính. Mà làm cái này 5 vị kỵ sĩ chuẩn bị phát động tấn công thời điểm, thuần trắng võ đạo kiêu căng giống như tan rã đê như hồng thủy, từ Muji-a thân thể bên trong khơi thông ra. Ngay tức thì đem cái này phiến bầu trời nhiễm thành một phiến màu trắng. Ở nơi này phiến minh mông biển mây bên trong, một viên lại một viên lóng lánh tinh thần ngưng kết ra. Những ngôi sao này bắt đầu tự phát lẫn nhau câu liền. Một đầu lại một đầu tựa hồ chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong sinh vật xuất hiện ở tinh thần trên. Ở những thần thú này trên, một vị oai hùng to lớn, có khí thôn sơn hà thế đế đô chậm rãi xuất hiện. Titan cùng Long Chi Vương 103 chương 1021 kinh khủng pháp tướng. Đây là cái đồ gì? Khi thấy Muji-a hiện ra pháp tướng sau đó, cái này 5 tên dị chủng tướng quân nhất thời đều bị sợ ngây người. Bọn họ chưa bao giờ ở loài người trên mình thấy qua tương tự thủ đoạn. Muji-a pháp tướng cho bọn họ mang tới cường đại lực áp bách. mênh mông biển mây, vô tận vì sao dày đặc, chiếm cứ tại quần tinh trên thần thú, còn có thống ngự hết thảy đế đô. Trong đó mỗi một loại cũng cho bọn họ mang tới cường đại lực áp bách. Đặc biệt là vậy tôn thống ngự hết thảy đế đô. Trước khí thế đi xong toàn nghiền ép bọn họ. Trong thiên hạ. Chẳng lẽ vương đất Muji ai nhẹ giọng tự nói. Sau lưng hắn đế đô trên đầu quan miệng lên 12 lưu không gió tự động. Sau đó một cổ bao phủ phương vị khổng lồ lãnh vực theo hắn những lời này xây dựng thành hình. Oành oành oành theo đạo này lĩnh vực xây dựng thành hình. Một chùm oành xương máu nổ tung. Ở nơi này phiến bầu trời bên trong tràn ngập. Đó là do những thứ này dị chủng tướng quân đến binh lính tinh nhuệ hình thành. Mà bây giờ trong đó một ít binh lính không cách nào chịu đựng ở Muzia pháp tướng thả ra lực lượng. Trực tiếp bảo thể mà chết. Trước tiên đất chi tân. Chẳng lẽ vương thần Muzia tiếp tục tụng niệm ra câu thứ hai. Mà theo câu này rơi xuống. Một cổ khổng lồ áp lực ầm ầm hạ xuống ở nơi này chút dị chủng trên mình. Phải đem những thứ này dị chủng áp đảo. Để cho nó quỳ bái thần phục. Mặc dù ở nơi này cổ khổng lồ dưới áp lực. Một ít dị chủng cũng bị đè cong eo. Nhưng là bọn họ từ đầu đến cuối cứng rắn chịu đựng không có quỳ xuống lại. Những thứ này từ trên trời hạ xuống phi nhân loại loại trí khôn tục. Cũng có thuộc về mình kiên trì. Tên này thật sự là loài người sao? Mấy phe năm vị tướng quân liên thủ. Hơn nữa hậu phương binh lính. Bị đối phương một người trước khí thế lên cho nghiền ép. Cái này làm cho dị chủng một khối có chút hoài nghi đời người. Chỉ là khí thế mạnh mà thôi. Không đại biểu sức chiến đấu giống vậy vậy mạnh. Xem ta giết hắn. Cảm giác được đồng bạn chung quanh còn có sau lưng binh lính ý chí chiến đấu. Bắt đầu dao động. Một vị tướng quân hừ lạnh một tiếng. Sau đó nắm trong tay phủ đầy cây có gai trông binh khí dài. Ngang nhiên đánh xuống. Tách ra chèn ép mà đến mênh mông biển mây. Sau đó khiến thú cưới. Xông về Muzia. Nhưng là vị này dị chủng tướng quân còn chưa lao ra khoảng cách nhất định. Đi tới một đầu tại câu liên tinh thần trên xuất hiện dị thú trước mặt. Đó là một đầu đầu ưng thân sư đuôi rắn ba con dị thú. Vốn là con dị thú này hư ảo được giống như trưng bày vậy. Hống nhưng là làm dị chủng tướng quân sau khi đến gần. Dị thú phía dưới 13 ngôi sao lóng lánh. Lớn sáng lên minh. Sau đó con dị thú này thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đổi được đưa mắt nhìn. Cuối cùng giống như chân thực tồn tại vậy. Phát ra một thanh âm vang lên triệt bầu trời gầm thét. Đang phát ra tiếng này gầm thét sau đó. Con dị thú này đưa ra móng vuốt. Chụp hướng đầu kia khuôn mặt dữ tợn dị chủng tướng quân. Vốn là đầu này dị chủng tướng quân thấy xuất hiện biến hóa như thế dị thú. Mặc dù vậy có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Mà là cầm binh khí trong tay hướng lên vẩy một cái. Phịch vốn là ở dị chủng tướng quân dự đoán bên trong. Hẳn nhất kích liền đem cái này một đầu hư ảo dị thú quét diệt công kích. Không chỉ không có hiệu quả. Ngược lại bị con dị thú này một cái tát liên quan đập trúng chính hắn trên mình. Vì vậy để cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Nhìn qua khí thế hung hăng. Muốn ở nhóm thú bảo vệ. Đế đô bảo vệ dưới trực thủ Muzia thủ cấp tướng quân. Vẹn vẹn chỉ là đến gần thứ nhất con dị thú hư ảnh. Liền bị một cái tát từ trên trời trục lật. Đập xuống đất. Đánh ra một cái bụi mù cuồn cuộn vẫn cái hố. Có ý tứ mà lúc này Muzia giống vậy cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn đều đã chuẩn bị ra tay. Nhưng là lại không nghĩ rằng vị này dị chủng tướng quân lại có thể bị mình pháp tướng không đáng kể một số đánh bay. Đây có thể cũng không tại hắn dự liệu trong phạm vi. Bởi vì hắn mới vừa cũng không có cho mình pháp tướng bên trong ngưng kết mà thành cái này một đầu thần thú dành cho bất kỳ lực lượng giúp đỡ. Nhưng là Muzia kinh ngạc rất nhanh được giải quyết. Bởi vì hắn biết đầu này thần thú lực lượng nguồn. Hắn tới từ hắn dưới người 13 ngôi sao. Vậy 13 ngôi sao. Đã từng bị hắn ban cho gia tộc bên trong 13 vị tính cách tốt thành viên. Nhưng là những ngôi sao này bị hắn chia liệt. Ban cho đồng tộc sau đó. Lại bị hắn lần nữa ngưng tụ ra. hôm nay xem ra đây là 13 ngôi sao, còn theo hắn đã từng phân chia tinh thần theo có không thể phân chia liên lạc. Bởi vì đầu này pháp tướng thần thú lực lượng chính là tới từ những cái kia bị hắn ban cho lực lượng kết tinh đồng tộc. 13 vị cần cù tu luyện võ đạo ra lực lượng bị quất lấy ra, sau đó ngưng tụ chung một chỗ, hình thành cái này lực chấn nhiếp 10 phần nhất kích, tạo thành cái này hiệu quả kinh người. Bất quá mặc dù đánh vào thì giác lực 10 phần, nhưng là một kích này lại không có đối với vị kia dị chủng tướng quân tạo thành tổn thương quá lớn. Hắn sở dĩ sẽ bị từ trên bầu trời đánh rớt, là bởi vì là không có dữ liệu như thế một đầu pháp tướng thú lại có thể có như vậy lực lượng. Vì vậy, trên mặt đất bụi mù cuồn cuộn bên trong, cảm giác mình mất hết mặt mũi gì trùng tướng quân cưới hắn thú cưới hướng Muji-a bắn nhanh tới, nổi cơn giận dữ. Hả, Muji-a nhìn cái này một người khí thế hung hăng mà đến gì trùng tướng quân không có nhúc nhích, là hai tay ôm trong lòng, liền nhìn như vậy hắn. Bởi vì Muji-a phát hiện mình pháp tướng tựa hồ còn có nhất định tự chủ năng lực, mà đây chủng đặc tính là hắn trước không có phát hiện. Bởi vì hắn nghiên cứu vậy một bản tà điển, chỉ có ban cho người khác lực lượng hạt giống, sau đó đem đối phương tu hành thành quả toàn bộ cướp lấy, cuối cùng ngồi không hưởng lộc đặc tính, nhưng là không có thể cách không rút ra lấy lực lượng đặc tính. Nói cách khác, loại này đặc tính là hắn đem tà điển bên trong tinh hoa dung nhập vào tu luyện bí tịch sau đó sinh ra đặc thù biến hóa. Mặc dù có chút mất thể diện, cái này Muji-a xác xác thật thật cũng không có dữ liệu đưa đến phương diện biến hóa. Bởi vì võ đạo pháp tướng tựa hồ là cái thế giới này độc hữu quy tắc sinh ra. Mà lúc này Muji-a gặp lại lần nữa liền cùng mới vừa giống nhau biến hóa, làm vị này thuộc về trạng thái giận dữ tướng quân mưu toan đến gần hắn thời điểm, những cái kia khoảng cách hắn gần đây những cái kia vốn là hư ảo pháp tướng thần thú hư ảnh nhất thời bắt đầu ngưng tụ. Phịch mảnh bơ to cơ hơ. Mặc dù lần này dị chủng tướng quân đã đối với cái này pháp tướng thần thú có phòng bị, nhưng là lần này công kích hắn pháp tướng thần thú số lượng càng nhiều, cho nên trải qua một phen kịch liệt, nhưng là dị thường ngắn ngủi đánh nhau sau đó, dị chủng tướng quân một lần nữa bị cái này một đầu hình như chăn lớn thần thú một cái đuôi rút được trên đất. Cùng nhau công kích hắn, ta không phải là đối thủ. Tiếp liền hai lần bị đánh rơi xuống đất tướng quân lần nữa bay đến trên trời sau đó, nhìn về phía Muji-a ánh mắt đổi được dị thường thận trọng. Đồng thời hắn giọng cũng thay đổi được vô cùng bình tĩnh. Một lần hắn bị đánh rơi xuống đất, là bởi vì là hắn quả thật đối với cái này một ít chút bị khinh thường. Nhưng lần thứ hai hắn làm ra một bộ giận dữ tấn công tư thái, là vì dò xét có thể bị trên trời hạ xuống trồng, cao tầng ủy thác trách nhiệm nặng nề, đột phá phòng tuyến, tiến vào loài người thủ phủ phá hư tướng quân, tại sao có thể là một cây sẽ bị tùy tiện chọc giận mãng phu. Nhìn ta một chút pháp tướng có thể làm được thập trình độ đi, cho dù thấy cái này năm vị tương đương với Ezashi thế giới hồn ý cấp gì chủng tướng quân, xuất lính hơn ngàn tên binh lính tinh nhuệ hướng hắn cùng chung phát khởi tấn công. Muji-a vậy không có ra tay, mà là mặc cho hắn pháp tướng tự do phát huy tiến hành chống đỡ, mà hắn không tiến hành bất kỳ chủ quan ý nguyện lên can thiệp. Bởi vì hắn phát hiện pháp tướng phòng ngự cũng không có tiêu hao hắn bản thân một tia một hào lực lượng, lúc nào tới nguyên đều là hắn trước ban cho võ đạo hạt giống đồng tục, bọn họ tu luyện ra được khí đang bị cuồn cuộn không ngừng rút ra với tay cầm. Mà những người này phần lớn cũng không có thuộc về trạng thái chiến đấu, ảnh hưởng không lớn. Xe lốt các hạ, ta tới. Làm Muji-a ngồi xem mình pháp tướng thần thú vây đánh năm vị dị chủng tướng quân cùng bọn họ xuất lính quân đội tinh nhuệ thời điểm, mới vừa theo phe đế quốc thông hết lời, yêu cầu bọn họ mau sớm tiếp viện trưởng lão, vội vàng đi tới cái này phiến không vực bên trong. Vị này đã làm xong hiến thân chuẩn bị cổ già, thấy chiến trường bên trong tình hình sau đó, mới vừa muốn hô làm, nhất thời liền cắm ở trong miệng, lại cũng không nói ra được. Ở hắn tưởng tượng bên trong, Muzia một thân một mình đi ứng chiến năm vị trên trời hạ xuống chủng tướng quân. Nhất định là ở hạ phong. Hơn nữa tùy thời sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mà hắn bây giờ xông lên chính là vì vị này có thể dẫn gia tộc đi về phía huy hoàng hạt giống trì hoãn thời gian. Hắn cũng đã quyết định. Coi như là liều mạng cách mạng này không muốn. Vậy phải tận lực giúp hắn chặn một ít công kích. Để cho vị này gia tộc bên trong kỳ tài khoáng thế có thể kiên trì đến đế quốc viện binh đến. Vốn là đã làm xong bị chết ý định. Có thể hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện. Những thứ này bị hắn coi chi mà sống chết địch. Tùy thời có thể để cho cái này một mảnh khu hóa là vùng đất hoang tàn trên trời hạ xuống trùng. Lại có thể đang bị gia tộc vị này trẻ tuổi vãn bối đánh bẹp. Vậy năm vị vừa thấy cũng biết đặc biệt không dễ chọc gì chủng tướng quân thuộc về hạ phong trạng thái. Thuộc về bị treo đánh một khối. Ngươi tới làm gì mà lúc này không có chuyện làm Muzia chú ý tới vị trưởng lão này đến. Ở tinh giáp thế giới bên trong. Thực lực thì chẳng khác nào năng lực. Cho nên chỉ cần có thể trở thành phong tước hiệu tinh giáp sư. Liền có thể dễ dàng thành vị gia tộc bên trong trưởng lão. Nhưng là ngược lại. Điều này cũng không đứng vững. Cũng không phải là mỗi một vị gia tộc trưởng lão cũng có phong tước hiệu tinh giáp sư thực lực. Thực lực đó là có thể lực. Nhưng là năng lực cũng không toàn bộ đều là thực lực. Ở những thứ khác lãnh vực lên có chắc tuyệt mới có thể. Hơn nữa ở chỗ này vì gia tộc làm ra cống hiến to lớn thành viên gia tộc. Giống vậy có thể gánh tộc trưởng gia tộc trưởng lão. Đi theo Muzia tới vị trưởng lão này chính là thuộc về loại kiểu này. Nếu không phải một vị có phong tước hiệu tinh giáp sư thực lực trưởng lão. Vậy không phải cố ý cho Muzia tìm không thoải mái sao ta là tới. Vốn là đều đã chuẩn bị liều mạng trưởng lão há miệng một cách ba. Đột nhiên phát hiện mình không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ hắn phải nói cho Muzia. Ta lo lắng ngươi không đánh lại những thứ này gì chủng. Cho nên ta lên chuẩn bị liều mạng. Là ngươi tranh thủ một ít thời gian nếu như là cuộc chiến đấu này phát sinh trước. Hắn nói ra những lời này còn không vấn đề gì. Nhưng là bây giờ xem cuộc chiến đấu này thế cuộc biến hóa. Loại này lý do cũng quá ngu xuẩn đi. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh xấu là dị chủng. Nên lo lắng chính là dị chủng. Bọn họ ngược lại còn chiếm cứ cực lớn ưu thế. Dưới tình hình như thế. Hắn còn chạy lên theo người liều mạng đó chính là ngại mạng lớn Titan cùng Long Chi Vương 103 chương 1022 đồ chơi này là người luyện ra được trà. Năm vị dị chủng tướng quân. Cảm giác những quái vật kia giống như là điên rồi như nhau. Lại có thể duy nhất phái ra như thế nhiều vị tướng quân. Liên bang lần này tiếp viện. Nghe nói là đao lát người gia tộc. Lần này bọn họ có thể thì phải tổn thất một vị phong tước hiệu tinh giáp sư. Đây chính là ngươi cãi lại bộ chỉ huy mệnh lệnh. Cự tuyệt ở trong vòng thời gian quy định tiếp viện tử kinh liên bang nguyên nhân ăn mặc hắc đỏ hai màu xen nhau to lớn tinh giáp sư nhìn đối diện vậy một tôn bị cao đến gần 10 mét màu đỏ thấm tinh giáp sư. Thanh âm có chút lạnh như băng hỏi. Nếu không thì sao tuân thủ mệnh lệnh. Sau đó đưa không chết được chính ngươi cũng nghe được. Ước chừng 5 vị tướng quân à. Ai tới đi đều là chết. Bây giờ đao lát gia tộc vị kia phong tước hiệu tinh giáp sư phỏng đoán thi thể đều lạnh. Ta là nếu như tuân thủ mệnh lệnh đã đi tiếp viện. Ta phỏng đoán bây giờ còn có một chút hơi ấm còn dư lại. Được rồi. Ước a xe. Không nên làm khó cổ ăn. Mới vừa loại tình huống đó. Ngươi để cho hắn làm sao tuân thủ mệnh lệnh. Ước a xe yên lặng hai tức. Tránh được cái đề tài này. Đi thôi. Chúng ta đi xe ra duy trạm xe. Cứu viện liên bang tinh giáp sư nhiệm vụ coi như là thất bại. Nhưng là xông vào đế quốc chúng ta trong biên giới vậy năm vị dị chủng tướng quân không thể không quản. Quyết không thể thả mặt cho bọn hắn tiếp tục phá hoại. Rất nhanh. Cái này ba tên tổ họp lại phong tước hiệu tinh giáp sư mang ảo ảo tinh giáp sư quân đoàn bay hướng xe ra duy trạm xe. Mà lúc này khoảng cách đao lát gia tộc trưởng lão hướng đế quốc bộ chỉ huy phát ra cầu viện tin tức đã qua 20 phút. Đó là cái gì? Ba vị này phong tước hiệu tinh giáp sư mang số lượng đến gần 100.000 tinh giáp sư quân đoàn bay đến xe ra duy trạm xe thời điểm. Nhất thời liền thấy Muji-a vậy ào ào hoành đè 800 dặm hơn bầu trời võ đạo pháp tướng. Mà thấy cái này võ đạo pháp tướng sau đó, ba vị tinh giáp sư toàn bộ đều bị sợ ngây người. Mà bọn họ sau lưng quân đoàn lại là lâm vào tập thể mơ hồ trạng thái. Muốn công kích sao? Một người tinh giáp sư theo bản năng lên tiếng hỏi. Vẹn vẹn chỉ là nhìn cái này một tôn võ đạo pháp tướng, hắn trong lòng liền không tự chủ sẽ dâng lên một cổ tự thân vô cùng nhỏ bé sợ hãi bất an tâm trạng. Vật này nhìn thật quen ạ. Ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Một người phong tước hiệu tinh giáp sư cau mày. Nhìn trước mắt kích thước lớn được không thể tưởng tượng nổi pháp tướng, hắn không có đem trước mắt cái này phiến minh mông biển mây đi theo liên bang truyền tới võ đạo pháp tướng liên hệ với nhau. Những ngày đó hàng chủng lúc nào dày vò loại vật này có ý tứ. Không biết vật này có thể có bao nhiêu lực tàn phá. Một người tinh giáp sư dứt khoát cũng chưa có đem trước mắt võ đạo pháp tướng theo loài người liên hệ với nhau. Bởi vì hắn theo bản năng cảm thấy cái này không phải là loài người có thể dày vò đồ. Công kích thử một lần đi, đây là đế quốc chúng ta lãnh thổ, không thể bỏ mặc cho loài vật này bỏ mặc. Ra lệnh một tiếng. Ba vị phong tước hiệu tinh giáp sư mang bọn họ sau lưng 100.000 quân đoàn phát khởi tấn công. Vì vậy phủ du pháo bắn ánh sáng đem đúng phiến bầu trời cũng tô lên một phiến rực rỡ. Có thể đem toàn bộ bầu trời cũng làm bao phủ công kích. Không có vào đến bọn họ phía trước minh mông biển mây bên trong. Sau đó biển mây kịch liệt cuồn cuộn. Một đảo lại một đảo nổ ở trong đó vang lên. Tiếp theo có màu đậm mấy đinh thi chấp giáp xác gì trùng như mưa vậy từ biển mây bên trong rơi xuống. Sau đó biển mây vậy bắt đầu lớn diện tích co lại. Thuần trắng võ đạo kiêu căng ở một trận này dày đặc pháo kích bên trong tiêu trừ mất tâm. Công kích có hiệu quả. Tiếp tục phấn đấu một loại thi thể. Từ biển mây bên trong rơi xuống. Một người phong tước hiệu mới giáp sĩ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó chỉ huy quân đoàn chuẩn bị tiếp tục phát động tấn công. Nhưng là bọn họ phát hiện trước mắt biển mây xuất hiện biến hóa mới. Trắng phao khí cuồn cuộn. Sau đó một vị nguy nga cao quan, tư thế oai hùng to lớn đế đô xuất hiện. Nhưng là bất luận là vị nào tinh giáp sư cũng không thấy rõ vị này đế đô dung mạo. Hắn dung mạo đều bị trên đầu đế quan rũ xuống 12 lưu cho che lại. Vị này đế đô xuất hiện sau đó, liền giơ tay lên hướng bọn họ chỗ ở phương hướng ấm xuống. Sau đó bất luận là thông thường cấp thấp tinh giáp sư cũng tốt, vẫn là xuất lính cái này chi quân đoàn phong tước hiệu tinh giáp sư cũng tốt. Bọn họ đều cảm giác được mình trước mắt bầu trời tựa hồ cũng theo một chưởng này lật đổ xuống. Hướng bọn họ sụp đổ. Phúc đè xuống. Đế đô một chưởng này rơi xuống không tới 10 mét. Ba vị miễn cưỡng chống đỡ. Đồng thời còn có thể công kích ba vị phong tước hiệu tinh giáp sư sau lưng. Đi theo bọn họ mà đến tinh giáp sư như mưa vậy xuống phía dưới rơi xuống. Không chịu nổi cái này giống như thiên nhiên giống vậy áp lực. Vô liêm sỉ đế đô bàn tay rơi xuống tốc độ nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Ba vị này phong tước hiệu tinh giáp sư khi làm ra một phen không có hiệu quả chút nào chống cự sau đó, liền bị một tát này vỗ trúng, ném ra hơn 10 cây số. Ngạch bên người vòng quanh tinh giáp võ trang, không biết ở một trưởng này chi xuống bể tan tành hư hại nhiều ít. Bộ chỉ huy, thỉnh cầu tiếp viện. Xuất hiện một vị đặc biệt đáng sợ gì trùng tướng quân. Chúng ta ba người liên thủ cũng không có ngăn cản đối phương công kích. Bị Muji-a võ đạo pháp tượng một cái tát đánh bay sau đó, hắn một vị trong đó phong tước hiệu tinh giáp sư lập tức liền hướng bộ tổng chỉ huy cầu viện. Trên chiến trường cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Không đánh lại lập tức để cho người là lựa chọn chính xác nhất. Vì nhất thời mặt mũi mà chạy lên ngạnh cương, chính là ngu xuẩn nhất cách làm. Tiếp viện đột phá chúng ta phòng tuyến. Xâm lược đế quốc nội địa năm vị dị chủng tướng quân đều đã bị người ta giải quyết. Người ta tin chiến thắng cũng quăng mặt ta đi lên. Các ngươi ba cái vẫn còn ở quản ta muốn tiếp viện giải quyết có thể là mới vừa. Nghe được trong máy truyền tin vang lên quan chỉ huy gầm thét tiếng. FAC một mặt mơ hồ. Hắn bây giờ còn nằm ở trong hố đâu. Kết quả bây giờ hắn thỉnh cầu tiếp viện thời điểm. Bộ chỉ huy theo hắn nói địch nhân đã bị tiêu diệt. Ngươi cho con chờ một chút, đao lát người gia tộc đang liên lạc ta. Phong tước hiểu tinh giáp sư FAC nói cũng còn chưa nói hết. Chịu tội thay quan chỉ huy không chút lưu tình cắt đứt. Sau đó đặc biệt thẳng thừng nói cho hắn cắt đứt liên lạc nguyên nhân. Tình huống gì địch nhân đã bị tiêu diệt. Vậy mới vừa chúng ta công kích là cái gì cầm chúng ta một cái tát đánh cho thành như bây giờ vậy là cái gì ba vị tinh giáp sư lúc này sử dụng là thời chiến liên lạc truyền tin băng tần. Vì vậy quan chỉ huy trả lời. Bọn họ ba người toàn bộ đều nghe được. Cho nên lúc này ba người toàn bộ lâm vào mơ hồ trạng thái. Các ngươi ba tên đều là ngu si sao mới vừa các ngươi đã làm chút gì đã cảm giác sự việc ra một vài vấn đề là ba tên phong tước hiểu tinh giáp sư chờ đợi bộ chỉ huy bước kế tiếp chỉ thị. Không có chờ được bao lâu. Bọn họ liền đến lúc quan chỉ huy giận không kềm được chửi mắng một trận. Các ngươi không chỉ không có dựa theo ta yêu cầu đúng hạn đến chiến trường tiếp viện liên bang Vũ Tôn. Hơn nữa còn ở đến chiến trường sau đó. Đối với đã giải quyết chiến đấu liên bang Vũ Tôn phát khởi tấn công bây giờ đao lát gia tộc đổ thừa phát đến ta trong bộ chỉ huy tới. Bọn họ đang chất vấn ta. Tại sao chúng ta phái ra viện binh không chỉ không có đúng hạn đến. Hơn nữa ở đến sau đó còn đối với bọn họ người phát động công kích bây giờ các ngươi ba tên phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Nếu không, coi như các ngươi ba cái đều là phong tước hiểu tinh giáp sư. Ta cũng phải đem các ngươi đưa ra tòa án quân sự. Để cho các ngươi tiếp nhận chế tài. Không phải, chúng ta không có công kích đao lát người gia tộc đâu chúng ta công kích là. Bị quan chỉ huy dừng lại vỗ đầu mắng chửi ba vị phong tước hiểu tinh giáp sư hơn nữa mơ hồ. Bọn họ bắt đầu miêu tả mới vừa tình cảnh. Các ngươi thật là ba người ngô ngốc. Các ngươi mới vừa công kích là liên bang vị kia Vũ Tôn Pháp tướng. Bọn họ đều đã theo ta nói. Các ngươi ở đến chiến trường sau đó hỏi cũng không hỏi. Trực tiếp liền tiến hành một đợt bắn. Chúng ta mới vừa công kích đồ chơi kia là võ đạo Pháp tướng có đỏ thắm chi nhận danh hiệu tinh giáp sư cổ ăn tiến vào hoài nghi cuộc sống trạng thái. Cảm giác mình xem nhiều bị kịch liệt đánh vào. Dĩ nhiên. Ngươi biết đồ chơi kia bao lớn sao ngươi bây giờ lại có thể nói cho ta đó là loài người tu luyện ra được. Vậy các ngươi ba cái cũng không muốn theo ta nói nhảm. Bây giờ lập tức đi cho ta hướng vị kia liên bang Vũ Tôn nói xin lỗi. Thái độ nhất định phải cung kính. Chúng ta nhưng mà phong tước hiểu tinh giáp sư à, để cho chúng ta nói xin lỗi, đây cũng quá. Quá cái gì các ngươi công kích sai rồi người. Để cho các ngươi theo như đối phương nói xin lỗi. Còn ủy khuất các ngươi. Ừ, ta nói cho các ngươi. Nếu như không phải là bởi vì tình huống bây giờ đặc thù. Các ngươi bây giờ ba cái đã nguội. Các ngươi biết không vị kia Vũ Tôn dùng không tới 15 giây thời gian. Liền đánh chết 5 vị dị chủng tướng quân. Còn có bọn họ xuất lính quân đội. Các ngươi nói. Hắn muốn giết các ngươi ba cái nói. Cần phải hao phí dài hơn thời gian ho khan. Chớ nói. Chúng ta vậy thì đi nói xin lỗi. Nghe được quan chỉ huy nói. Ba cái tên này nhất thời liền nhớ ra rồi. Bọn họ mới vừa công kích. Nhưng mà một vị trong thời gian thật ngắn liền tiêu diệt 5 vị dị chủng tướng quân. Hơn nữa còn đối phó bọn họ một đợt bắn. Không chỉ có sắm chuyện không có. Còn trở tay một cái tát đem bọn họ phiến bay người tàn nhẫn. Làm ba vị này phong tước hiểu tinh giáp sư vậy ta mới vừa bọn họ bị đánh bay vị trí thời điểm. Phát hiện vậy một phiến liên miên cuồn cuộn biển mây đã biến mất. Mà ở hắn ngay phía dưới thì xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình núi thây. Mà ở núi thây trên. Chỉ có một vị tướng mạo thanh niên anh tuấn. Đang táy máy 5 cái rách dưới thi hài. Ở nơi này một đống núi thây bên cạnh. Một vị mặt mũi hiền hòa ông già đứng ở một bên. Cười ha hả nhìn trước mặt một màn. Xin hỏi. Ngày là xe lốt Vũ Tôn sao ba vị phong tước hiểu tinh giáp sư ở trên trời thủy mị chỉ chốc lát sau. Rốt cuộc toàn bộ đều đáp xuống núi thây bên cạnh. Sau đó thận trọng hướng núi thây trên người thanh niên kia khom người xuống. dò hỏi. Đương nhiên là, nếu không các ngươi lấy là lấy vì ai cũng có thể tại mới vừa vậy một luân phiên công kích bên trong sống sót sao, chỉ có gia tộc chúng ta để nhất thiên tài có thể làm được một điểm này. Hắn không chỉ có thể coi thường các ngươi công kích, còn có thể trở tay đem các ngươi những thứ này liền địch ta cũng không phân rõ người đánh cho thành cháu trai. Muzia còn không có 31 cập nhật mau có trả lời, đứng ở bên cạnh trưởng lão đắc ý trả lời. Bởi vì hắn ở một bên toàn bộ hành trình học hỏi cuộc chiến đấu này trước sau đi qua. Hắn cảm thấy cùng Vinh có yên. Lúc này lòng tự tin nổ tung. Đặc biệt là làm Muzia đứng ở nơi này đống xác thời điểm. Cho nên hắn bành trướng. Titan cùng Long Chi Vương 103 chương 1023, nếu là huyên trưởng nói vậy thì không thành vấn đề, vốn là đang nghiên cứu gì chủng tướng quân thi hải Muzia. Có chút im lặng đứng thẳng người. Nhìn vị này đi theo hắn mà đến trưởng lão đem phía dưới ba vị phong tước hiểu tinh giáp là khiển trách được theo cháu trai như nhau. Bội cảm không nói. Hắn liên tưởng đến một cái thành ngữ, hơn nữa đặc biệt dùng thích hợp tại bây giờ tình huống, cáo mượn oai hùm. Muzia bây giờ không cần hỏi đều biết vị trưởng lão này tâm tình bây giờ khẳng định thoải mái nổ. Làm một tên không phong tước hiểu tinh giáp sư phổ thông người. Có thể tùy tâm sở dục khiển trách ngoài ra ba tên phong tước hiểu tinh giáp sư. Không dám trả lời lên tiếng. Đây chính là gì thường thể nghiệm khó được. Các ngươi không chỉ không có đúng hạn đến chiến trường tiếp viện. Hơn nữa kéo dài lúc đến sau đó. Còn không có hết sức thành tựu quân bạn nghĩa vụ. Ngược lại công kích chúng ta. Các ngươi phải cho chúng ta bồi thường. Đã hoàn toàn đặc biệt để đối với Muji tâm phục khẩu phục trưởng lão nhìn trước mặt ba vị duy duy vân giả phong tước hiểu tinh giáp sư. Bãi túc thân là đại gia tộc trưởng lão uy nghi. Trước kia hắn thành tựu đứng đầu đại gia tộc trưởng lão. Cùng những cái kia phong tước hiểu tinh giáp sư trao đổi. Người ta mặc dù sẽ thấy hắn thân phận lên cùng hắn bình cùng trao đổi. Thế nhưng chỉ là bề ngoài tôn kính. Thực tế còn chưa cầm hắn để ở trong lòng. Dĩ nhiên hắn cũng biết, trước mắt cái này ba cái phong tước hiểu tinh giáp sư còn chưa cầm hắn coi ra gì. Nhưng là bây giờ có Muzia cái này một vị có thể ở 15B bên trong giải quyết hết năm đầu dị chủng tướng quân tồn tại. Cái này ba tên phong tước hiểu tinh giáp sư toàn bộ đều đối với hắn thấp mi thuận thủ. Lộ ra nhất là nhún nhường tư thái. Hắn biết những người này toàn bộ đều là đối với hắn mặt phục lòng không phục. Nhưng là không quan hệ. Hắn chỉ cần mặt phục là đủ rồi. Cái này đã đủ hắn thoải mái thật lâu. Hắn chỉ cần thân thể. Không muốn lòng. Lui ra đi. Chờ đợi mặt vị trưởng lão này quá túc phiền sau đó. Đem mấy vị dị chủng tướng quân thi hải nghiên cứu thấu triệt Muzia khoát tay một cái. Để cho ba vị này phong tước hiểu tinh giáp sư lui ra. Mặc dù bọn họ làm sự việc rất thất đức. Nhưng là Muzia không dự định so đo. Đổi vị trí suy tính. Để cho hắn là một người xa lạ đi liều chết nói. Phỏng đoán cũng là không tình nguyện. Lại không nhận biết. Không có giao tình gì. Dựa vào cái gì là ngươi liều mạng mà ba vị này vốn là có chút nơm nớp lo sợ phong tước hiểu tinh giáp sư nghe được Muzia mở miệng sau đó. Nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ trước làm sự việc đúng là không chỗ nói. Nếu như Muzia thật muốn truy cứu mà nói. Lấy hắn bây giờ cho thấy phát hiện thực lực. Bọn họ có thể là thật không ăn nổi bao đi. Nhưng là xem Muzia như bây giờ thái độ bọn họ hẳn là không có chuyện gì. Cho nên bọn họ ba cách lập tức ở Muzia trước mắt biến mất. Đi chỉnh đốn bọn họ vậy đã bị Muzia đánh tới hỏng mất quân đoàn. Xe lốt. Gia chủ còn có chư vị trưởng lão muốn cùng ngươi tiến hành nói chuyện. Làm Muzia đi xuống do trời hàng chồng thi hải xây thành thi đống lúc. Đi theo hắn trưởng lão đi tới hắn bên người. Đem máy truyền tin trong tay đưa cho hắn. Gia chủ, Muzia nhìn trong máy truyền tin vậy tấm uy nghiêm bên trong hơi có vẻ lo lắng khuôn mặt, chào hỏi một tiếng. Xe lốt. Ngươi không có bị thương chớ mới vừa thấy Muzia lần đầu tiên. Vì này nguyên bản mặt mũi hết sức trầm ổn gia chủ. Chuyện này cũng không nhìn được có chút lo âu hỏi. Mặc dù ở Muzia vô tình hay hữu ý dưới ảnh hưởng. hắn đã trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ có lực nhất tranh cử người, trực tiếp uy hiếp đến hắn địa vị. Bây giờ gia tộc bên trong đã xuất hiện để cho hắn thối vị nhượng hiền thanh âm. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn hy vọng Muzia xảy ra vấn đề. Hắn là Đao Lát gia tộc gia chủ, hắn mục tiêu có lại chỉ có một, đang bảo đảm Đao Lát gia tộc hiện nay phồn vinh dưới tình huống, để cho phát triển được nhanh hơn tốt hơn. Không có sao, không có sao liền tốt, không có sao liền tốt. Đạt được Muzia xác thực trả lời, gia chủ thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật lo lắng Muzia an nguy, bởi vì hắn có thể hướng dẫn gia tộc đi về phía hơn nữa tương lai huy hoàng. Nếu ngươi không có chuyện, vậy ta theo chư vị trưởng lão muốn hỏi mấy vấn đề, muốn tìm ngươi xác nhận một chút. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Mới vừa gia tộc bên trong rất nhiều tiếp thủ qua ngươi lực lượng hạt giống thành viên cũng hướng gia tộc báo cáo, nói bọn họ lực lượng xuất hiện khó hiểu chạy mất tình huống. Mới vừa chúng ta còn đang kỳ quái rốt cuộc tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này. Nhưng là kết hợp ngươi mới vừa cùng trên trời hạ xuống trùng gặp gỡ mà phát sinh chiến đấu thời gian suy đoán, loại biến hóa này hẳn cùng ngươi có quan hệ đi, không sai. Muzia gật đầu một cái. Ta đang chiến đấu bên trong ngoài ý muốn phát hiện pháp tướng một loại mới đặc tính, có thể điều lấy ta đã từng giao phó cho lực lượng những người đó tu luyện ra được khí. Bởi vì là lần đầu tiên thí nghiệm, cho nên không khống chế xong. Nói cách khác, ngươi lần chiến đấu này điều động gia tộc bên trong những cái kia đã từng tiếp thủ qua ngươi lực lượng thành viên khí, đúng không? Ừ, không sai. Muzia gật đầu một cái. Hắn biết lần này chiến tích đối với ngoại giới mà nói đúng là có chút kinh thế hãi tục, cho nên hắn bây giờ cần tìm ra một người để cho người khác cảm thấy lý do hợp lý. Không nghi ngờ chút nào, thông qua hắn pháp tướng có 102 đặc tính, ngưng tụ hội tụ Đao Lát gia tộc gần ngàn người lực lượng tại cả người, sau đó đánh tan 5 tên dị chủng tướng quân. Đây chính là một loại đặc biệt giải thích hợp lý. Rút ra lấy mượn tạm sử dụng ngươi lực lượng trúc cơ người tu luyện khí, đây chính là ngươi pháp tướng lực lượng sao? Trước tại sao không có phát hiện, gia chủ có chút hứng thú bừng bừng hỏi. Có thể là trước không có phát sinh qua, xem ngày hôm nay loại này tiến hành sống chết đánh giết chiến đấu. Muzia cười một tiếng. Hắn sẽ không theo vị này gia chủ nói. Nếu như là hắn bổn tôn tới chiến đấu, cuộc chiến đấu này thời gian đem sẽ ném tới bây giờ một nửa. Quá đáng tiếc rồi. Nếu như sớm một chút biết ngươi pháp tướng có như vậy đặc tính, gia tộc liền an bài ngươi trồng càng nhiều hơn võ đạo loại. Nghe được Muzia nói sau đó, gia chủ lắc đầu thở dài nói, như vậy ngươi liền có mạnh hơn năng lực tự vệ. Ta bây giờ năng lực tự vệ vậy là đủ rồi. Muzia nhìn vị này trăm phương ngàn kế là hắn lo nghĩ gia chủ, không khỏi âm thầm hài lòng. Hắn lần này chuyển thế phủ xuống đúng là một cái tốt gia tộc. Ừ, quả thật dựa theo ngươi bây giờ sức chiến đấu, tự vệ quả thật dư sức có thừa. Bất quá vẫn là nhớ ngươi theo chúng ta đã nói, gặp phải nguy hiểm tận lực nhượng bộ, không muốn xông lên. Gia chủ hướng nhìn chung quanh xem. Muzia phỏng đoán hắn hẳn vẫn là thuộc về gia tộc trong phòng họp. Hắn bên người chắc ngồi đầy trưởng lão. Dẫu sao mới vừa Muzia cuộc chiến đấu kia ảnh hưởng đến xa ngoài vạn dặm đồng tộc, loại ảnh hưởng này đúng là có chút xấu xa. Bây giờ như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia bị Muzia rút lấy lực lượng các tộc nhân trong lòng hẳn là gì thường sợ hãi. Gia tộc còn cần tiêu phí thời gian trấn an bọn họ, cho ra một cái lý do hợp lý. Cái này ta biết. Muzia nghĩ tới hắn lần này mặc cho pháp tướng tự chủ phòng về tạo thành hậu quả. Cái này là phải giải quyết vấn đề. Đúng. Theo những cái kia tiếp nhận ta lực lượng đồng tộc giải thích một chút. Hôm nay là lần đầu tiên, cho nên ta không có khống chế xong pháp tướng. Sau này nếu như ta có nhu cầu mượn dùng bọn họ lực lượng, sẽ đối với bọn họ tiến hành hỏi thăm. Cái này cũng không cần. Nếu như ngươi lại theo ngày hôm nay như nhau đụng phải loại này tình huống khẩn cấp nói, lập tức liền rút ra lấy mượn tạm lực lượng. Không cần cố kỵ, gia tộc sẽ là ngươi sắp xếp hết thảy. Không, vẫn phải nói một chút, không có ai sẽ thích không ổn định lực lượng. Mujia đáp lại. Ừ, cái này vậy quả thật không tốt. Như vậy đi, chờ lát nữa gia tộc ngươi cái vấn đề này thảo luận một chút phương pháp giải quyết. Ta ý tưởng là lựa chọn sử dụng một nhóm người tiếp nhận ngươi lực lượng, là ngươi tu luyện, làm ngươi chiến đấu có cần, có thể tùy ý rút ra lấy những người này tu luyện ra được lực lượng. Mujia nghe được gia chủ ý tưởng, hơi nhướng mày lên. Đây là muốn cho hắn tạo một nhóm người thể tin. Loại chuyện này sợ rằng phải đợi ta trở lại sau đó mới có thể làm đi. Không cần, chúng ta sẽ ở nhanh nhất trong thời gian thảo luận ra giải quyết phương án. Sau đó có cần, liền đem người đưa đến ngươi bên kia đi. Ngươi giao cho bọn họ lực lượng hạt giống sau đó lại trở về. Gia chủ ý nghĩ vô cùng rõ ràng rõ ràng. Hắn bây giờ đều đã ý tưởng tốt lắm toàn bộ phương án nên như thế nào thi hành được rồi. Các ngươi thảo luận, ta còn có một chút sự việc cần xử lý. Mujia còn không có quên hắn là liên bang lần này tiếp viện người chủ trì. Được, ngươi đi làm việc đi, nhớ, vạn sự cẩn thận, hết thảy lấy ngươi tự thân làm trọng. Coi như là đã đến nói chuyện điện thoại cuối cùng, gia chủ vậy vẫn không quên dặn dò Mujia. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Mujia đáp một tiếng sau đó liền đóng cửa máy truyền tin. Sau đó đem chi trả lại cho một bên trưởng lão. Ta đi xem muội muội ta các nàng, ta cũng rút lấy bọn họ lực lượng. Được, những thứ này ta tới xử lý, ngươi đi đi. Đều là bị gia tộc phái tới cho Mujia xử lý loại này vặt vãnh sự vật, trưởng lão đặc biệt thống khoái đáp lại. Ta cảm giác thân thể ta khí đang nhanh chóng chạy mất. Huyên trưởng hắn xảy ra vấn đề gì? Theo Mujia sát bên toa xe bên trong, Dụ Ly Ly, Victor một nhóm 13 người nằm ở bọn họ chỗ ngồi. Trên mặt có đặc biệt rõ ràng thương trắng vẻ. Căn cứ đế quốc truyền tới tình báo, có 5 vị tướng quân xuất lính dị chủng tinh nhuệ đột phá phòng tuyến, chạy thẳng tới chúng ta mục tiêu, đang tính toán công kích chúng ta. Xe lốt đã đi nghênh chiến. Các ngươi bây giờ biến thành như vậy mà nói, có thể là bởi vì hắn đang tại chiến đấu nguyên nhân. Mà theo bọn họ cùng tồn tại một gian toa xe gia tộc tinh nhuệ, nhìn qua so bọn họ hơn nữa thành thục một vị thanh niên giải thích. Hắn nhìn những người này, trên mặt cũng có một tia ẩn núp sâu đậm vẻ lo âu. Nguyên lai huyên trưởng đang chiến đấu sao? Vậy nói như thế, chúng ta cũng là ở thông qua một loại khác phương thức phụ trợ huyên trưởng chiến đấu. Như vậy thật tốt à? Rõ ràng mình là thân thể bên trong lực lượng tại sao chạy mất? Du Ly Ly trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng cũng không ngại Mujia điều động nàng lực lượng. Lão đại, ngươi nhất định phải thắng à? Ngươi không thắng mà nói, chúng ta liền cũng xong đời. Victor vậy nằm ở mình chỗ ngồi, có chút vô lực rên gì. Cảm giác mình thân thể giống như là bị móc giống như nhau. Võ đạo khí chính là sinh mạng loại khác thể hiện, mà tức giận đại quy mô chạy mất, cho người tạo thành cảm giác khó chịu dị thường. Cái gì xong đời? Ngay tại lúc này, cái này gian toa xe cửa xe đột nhiên bị mở ra. Sau đó một vị dáng người thon dài cao ngất tóc đen thanh niên anh tuấn đi tới, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Titan cùng Long Chi Vương 103 chương 1024 chiến trường nghỉ dưỡng. Lão sư, ngươi không phải nghênh chiến sao? Thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mujia, Betty có chút ngu hỏi. Nàng vẻ mặt còn có chút thẫn thờ. Đúng vậy, nhưng là ta đánh xong, sau đó trở về. Đánh xong đó chính là nói tất cả trên trời hạ xuống trùng cũng bị lão đại ngươi đánh lui. Victor trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Giết xong rồi, Mujia giọng bình thản. Vì vậy cách này tiết đoàn xe toa xe bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vô bớt khó khăn nuốt nước miếng một cái, sau đó phá vỡ toa xe bên trong bình tĩnh. Gì đó? Lão đại, ta mới vừa lỗ tai hẳn không có vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Giống như ngươi nghe được, tất cả xâm phạm dị chủng đều đã bị ta giết xong rồi. Như vậy ngắn thời gian, Con bà nó, ngươi thật không hổ là ta nhận định theo cả đời lão đại. Có thể nói một chút ngươi chiến thắng những cái kia gì trùng quá trình sao? Victor trong mắt lộ ra mong đợi. Không có gì để nói. Từ bắt đầu đến kết thúc, chính ta đều không động qua một lần tay. Ta vẹn vẹn chỉ là phóng thích pháp tướng. Sau đó những quái vật kia liền toàn ngã xuống. Muvia một mặt dưỡng dưng. Gì mọi người một mặt mơ hồ. Các ngươi mới vừa hẳn cảm thấy khác thường đi. Ta pháp tướng rút lấy các ngươi lực lượng. Tự chủ phòng vệ công kích liền đem những ngày đó hàng chủng toàn bộ đánh chết. Muvia nhìn về phía mình bây giờ sắc mặt thương trắng. Một bộ yếu liếu đỡ phong chi sắc muội muội. Lão đại. Ý ngươi là đánh chết 5 ngày đầu hàng chủng tướng quân. Cũng có công lao của chúng ta ở bên trong nghe được Mục Thủy Nhã mà nói. Nằm ở mình vị trí. Tư thái vô cùng yếu ớt 13 vị thanh niên trai gái nhất thời đều nở nụ cười. Trong đó Victor lại là một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cảm giác mình sau này 20 năm khoác lác vốn đều có. Coi như là sau này cùng hắn sanh con dưỡng cái. Hoặc là cùng hắn nhi tử sinh con trai. Hắn đều có thể đem chuyện hôm nay lấy ra thổi một cái. Nhớ năm đó ra ra ngươi ta nhưng mà tại đại học cũng không có đọc cho tới khi nào xong thôi lên chiến trường. Ở còn chưa có tới chiến trường thời điểm liền gặp phải tập kích. Liền liên hiệp gia tộc chúng ta ở giữa để nhất thiên tài đánh chết 5 vị dị chủng tướng quân. Không sai. Ngay tại Victor vui vẻ ảo tưởng mình lão liền sau đó. Như thế nào theo mình đời cháu khoác lác thời điểm. Muji thừa nhận bọn họ công lao. Mà đang phát sinh liền lần này tập kích sau đó. Tiếp theo liền không có phát sinh nữa ngoài ý muốn. Đế quốc tăng cao canh gác cấp bậc. Đối với từ liên bang tiếp viện mà đến tài nguyên cùng quân đội. Còn có vật liệu bảo vệ được hơn nữa nghiêm mật. Mà đồng thời một tràng đại thanh tẩy bắt đầu. Bởi vì lần này tập kích. Đầy đủ nói rõ phe đế quốc xảy ra vô cùng nghiêm trọng tin tức tiết lộ tai nạn. Nếu không, coi như là trên trời hạ xuống chồng ở cùng trong chốc lát tiếp liền tập trung 5 vị tướng quân đánh vào loài người phòng tuyến. Thuận lợi đột phá phòng tuyến sau đó. Cũng không khả năng như vậy mục tiêu rõ ràng chạy thẳng tới từ liên bang mà đến tiếp viện đoàn xe. Dĩ nhiên, liên bang làm rõ tẩy theo Muzia không liên quan. Hắn ở đến trạm xe sau đó. Nhất thời liền bị đế quốc phương long trọng nghi thức hoan nghênh. Đế quốc bên trong. Một ít có mặt mũi nhân vật lớn cũng tự mình chạy tới nghênh đón Muzia đến. Vốn là thành tựu hàng năm một lần theo thông lệ tiếp viện người ủng hộ. Muzia không nên bị như vậy nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng là bởi vì vậy một tràng biến cố đột phát. Muzia cho thấy có mãnh liệt rung động hiệu quả sức chiến đấu. Ước chừng dựa vào tự thân. Liền ở ngắn ngủn trong vòng 20 phút. Đánh chết 5 vị tướng quân. Còn có bọn họ xuất lính tinh nhuệ quân đoàn. Cường hãn như vậy sức chiến đấu. Ở tinh giáp sư xem ra. Thật là có chút không tưởng tượng nổi. Bởi vì tinh giáp sư sức chiến đấu tương đương ổn định. Hạn mức tối đa cùng hạn chót không kém nhiều. Mỗi một vị phong tước hiểu tinh giáp sư. Quyết định bọn họ chiến đấu chinh lịch. Ra bọn họ có nhà mới võ trang ra. Chính là làm việc ý thức cùng thuần thục hay không. Mà võ đạo ra cũng không giống nhau. Ở võ đạo còn thịnh vượng thời kỳ. Mặc dù phần lớn võ đạo ra đều là vô cùng là bình thường. Cũng không có cái gì chỗ xuất sắc. Luôn là có như vậy một nhỏ áp chế người. Có thể thường xuyên làm ra đột phá loài người xem nhiều cử chỉ. Mà cơ hồ tất cả võ đạo ra. Bọn họ cũng có ở thời điểm mấu chốt bộc phát ra vượt xa bọn họ tự thân có chiến lược bí pháp. Bất quá loại này không có biện pháp làm thông thường thủ đoạn sử dụng. Đang tiếp nhận thiểm ngân đế quốc nhiệt. Liệt nghi thức hoan nghênh sau đó. Muji chính thức vào ở loài người cùng trên trời hạ xuống trồng chiến trường bên trong. Hắn mang tới vật liệu vậy toàn bộ bị phe đế quốc tiếp thu. Mà từ liên bang phái mà đến binh lính vậy toàn bộ bị đế quốc quân đội mang đi. Tiến hành 2 lần huấn luyện. Triệu binh lính. 3 năm sau đó. Không biết có thể theo ta cùng chung trở về mới có thể có mấy người Muji chân đạp hư không. Mắt nhìn xuống phía dưới bị từng nhóm mang đi hồ đồ binh lính. trong mắt lộ ra xúc động vẻ. Bởi vì cùng trên trời hạ xuống chủng tiến hành chiến tranh quá mức tàn khốc, cho nên bất luận là liên bang, giáo hội vẫn là đế quốc cũng không có đối với dân chúng của bọn họ công khai số thương vong theo. Bởi vì cái này sẽ tạo thành khủng hoảng lớn. 3 năm mới có thể có 100.000 người sống sót cũng không tệ. Đi theo Mujia bên người trưởng lão nhìn phía dưới, giống vậy khẽ thở dài một cách liền liền đao lát gia tộc phái tới người tham chiến. Hắn tử vong tiêu chuẩn đều bị định vì 50%. Tầng dưới chót thương vong của binh sĩ có thể tưởng tượng được. Hai cái chủng tộc giữa chiến tranh chỉ có ngươi chết ta sống, căn bản cũng không có tù binh khái niệm. Thật thua thiệt bọn họ đè xuống đi. Nghe được cái này chiến tổn tỷ lệ, Mujia khóe miệng không khỏi quất rút ra. Cũng may mà loài người sinh sôi năng lực khổng lồ. Mà trên trời hạ xuống trùng hạ xuống tại cái thế giới này thời điểm, người cái thế giới này loại đã có tương đương khổng lồ cơ số, có thể chống đỡ nổi chiến tranh tiêu hao. Cho nên, coi như là cả nhân loại tộc quần đều bị lôi vào chiến tranh vũng bùn bên trong, ba đại loài người bá chủ tổng thể thực lực vẫn là hướng lên phát triển. Dĩ nhiên, thay vào đó chính là những người khác loại chi nhánh nước bình dân thì là có thủy sinh nóng như lửa bên trong, liền cơ bản ấm no cũng không thể bảo đảm. Hiện đại xã hội nhân loại kỹ thuật truyền tin đã vô cùng phát đạt, lấy liên bang là ca, hàng năm đều phải tổn thất gần 1 triệu thanh niên nhân khẩu. Coi như là như vậy, cũng không có đối với liên bang tổng thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trên mặt nổi cơ hồ không có liên quan tới phương diện này báo cáo tin tức. Có thể tưởng tượng liên bang ở tin tức của phương diện này quản chế là có bao nhiêu nghiêm ngặt. Hắn mang tới những binh lính này, nếu như ở 3 năm sau đó có cơ hội sống sót nói, phỏng đoán còn muốn ký cái gì giữ bí mật hiệp nghị các loại. Đế Vũ Tôn, xe lốt các hạ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tiếp theo, Norman phòng tuyến liền giao đến cho ngươi. Chỉ cần ta ở một ngày cũng sẽ không có một đầu dị chủng vượt qua phòng tuyến. Dựa theo điều lệnh, đi tới một nơi pháo đài quân sự bên trong Mujia, nhìn tiến lên nghênh đón hắn 5 vị phong tước hiệu tinh giáp sư, sắc mặt trầm mùn đáp lại. Chỉ có một mình ngươi sao? Thấy Mujia nhận lấy cái phòng tuyến này quyền chỉ huy, một người phong tước hiệu tinh giáp sư có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi đây cũng quá kiến thức nông cạn chứ, ngươi chẳng lẽ chưa có nghe nói qua sao? Đế Vũ Tôn còn chưa có tới chiến trường thời điểm liền bị 5 đầu dị chủng tướng quân tập kích. Nhưng là xe lốt các hạ vẻn vẹn chỉ dùng không tới 15 giây thời gian, liền đem tất cả xâm phạm dị chủng toàn bộ chém chết. Vị thứ nhất chủ động hướng Mujia mở miệng phong tước hiệu tinh giáp sư cười nói. Chuyện này ta dĩ nhiên biết. Loại chiến đấu này lực chấn thủ đúng là đủ tư cách. Nhưng là có lúc cá thể thực lực cường đại cũng không dùng ạ. Những quái vật kia cũng không phải là đơn độc từ một phương hướng tấn công. Nghe được đồng bạn đùa giỡn cử chỉ, nghi ngờ Mujia phong tước hiệu tinh giáp sư có chút bất mãn đáp lại. Cái này liền không cần lo lắng. Mặc dù ta là một người tới đây, nhưng là ta còn nghĩ ta nuôi thú cưng vậy mang tới. Bọn họ vậy có thể giúp một tay trấn thủ cái phòng tuyến này. Mujia thấy có người nghi ngờ hắn, cũng không để bụng. Mặc dù hắn nói quả thật làm người ta có chút không vui mau, nhưng đổi một góc độ nghĩ suy nghĩ một chút, đó cũng là phụ trách biểu hiện. Dẫu sao hắn bây giờ đón lấy cái phòng tuyến này, nhưng mà có tên chữ chiến lược cấp phòng tuyến, không phải cái loại đó mang số thứ tự. Chỉ dùng phái một vị phong tước hiệu tinh giáp sư cũng đủ để trấn thủ phổ thông phòng tuyến. Thú cưng, sủng vật gì ta nuôi nguyên sinh trồng, dị chủng tướng quân ngắn ngủi đối kháng chu toàn, vẫn là không có vấn đề gì. Các ngươi muốn nhìn một chút không đi? Đi xem. Mấy cái sắp bị điều cách đến phía sau, hưởng thụ một đoạn thời gian cuộc sống an ổn phong tước hiệu tính tinh giáp sư nhất thời liền hứng thú. Cuối cùng bọn họ ở một phiến trống trải sân bên trong gặp được giải trừ ẩn thân sau đó, tựa hồ là từ mãng hoang thời đại mà đến cử thú. Vảy dày đặc, trên đầu hiện đầy cây có gai trạng gai xương quanh co xanh lơ mãng, hình dáng to lớn hùng tráng gấu to, tư thái lười miếng hắc chó. Những thứ này nguyên sinh trùng ở hình thái tướng mạo lên theo vậy thông thường giã thú hoặc là cấp thấp nguyên sinh trùng không việc gì khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là bọn họ hình dáng thật sự là quá lớn. Lớn theo bọn họ chủng tộc căn bản cũng không giống in. Cái này, thấy trước mặt cái này tất cả giống như núi nhỏ giống vậy cử thú. Một người phong tước hiểu tinh giáp sư cũng không khỏi có chút lắp bắp đứng lên. Bởi vì hắn cảm giác mình tựa hồ nếu như bị những cử thú này vây công nói, có thể vậy không chiếm được tốt gì. Có bọn họ trợ giúp ta trấn thủ cái phòng tuyến này, các ngươi hẳn yên tâm chứ? Thả yên tâm. Vì vậy, ở đã tới đế quốc sau 3 tháng, Muji trở thành điều này chiến lược cục phòng tuyến trấn thủ người. Về phần tại sao sẽ là ở sau 3 tháng hắn mới nhận được điều lệnh, chính là bởi vì hắn gặp phải tập kích sau đó. Đế quốc đối với hắn làm ra bồi thường một trong mặt cho hắn làm 3 tháng cá mặn. Sau đó mới đối với hắn tiến hành an bài. Mà trong này vậy có một bộ phận là nguyên nhân của chính hắn. Bởi vì hắn một lần hành động tiêu diệt 5 vị trên trời hạ xuống chủng tướng quân. Cái này không ước chừng ở loài người bên trong tạo thành oanh động to lớn. Giống vậy vậy kinh hãi toàn bộ trên trời hạ xuống chủng tộc nhóm. Như vậy tổn thất ở nơi này chút không thuộc mình loại trí khôn tộc hạ xuống đến cái thế giới này sau đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên những ngày qua hàng chủng trong chốc lát bây giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Biết thám thính được Muvia tồn tại sau đó, bọn họ mới bắt đầu lần nữa phát khởi dò xét tính công kích. Mà làm Muvia đặc biệt bất đắc dĩ là những thứ này gì chủng tựa hồ vậy nghe ngóng hắn bây giờ thuộc về vậy một cái phòng tuyến bên trong. Căn bản không phái quân đội tới tấn công. Cho nên Muji cảm giác mình giống như là tới chiến trường nghỉ phép. Titan cùng Long Chi Vương 103 chương 1025 tra tới cho nên mụ ta đâu, bởi vì Muji bản thân có mạnh mẽ lực uy hiếp. Cho nên làm hắn đến vào ở Norman sau phòng tuyến. Điều này vốn nên ở chiến tranh bên trong hấp dẫn trên trời hạ xuống chủng phần lớn hỏa lực phòng tuyến lại có thể đặc biệt dù gì tiến vào hòa bình bên trong. Hắn phòng tuyến của hắn pháo binh cả ngày. Tiếng chém giết ở vang khắp bầu trời cùng đất đai bây giờ. Mà Muzia phòng tuyến chính là hoàn toàn yên tĩnh. Yên lặng phải nhường người có chút buồn ngủ. Mà đây để cho phe đế quốc ý thức được. Muzia như vậy tồn tại. Để cho hắn cố định ở một chỗ. Trấn thủ một cái phòng tuyến. Thật sự là quá lãng phí. Hắn như vậy có chiến lược đạt tới ý nghĩa sức chiến đấu. Hẳn là thuộc về di động trạng thái. Vì vậy đế quốc liền muốn thuyên chuyển Muzia. Để cho hắn ở chiến trường bên trong di động. Tùy thời tiếp nhận chỉ thị. Vậy một cái chiến tuyến xuất hiện khó khăn. Sẽ để cho hắn đi nơi nào tiếp viện. Điều này điều lệnh còn vẫn còn ở đỉnh ra bên trong thời điểm, liền gặp phải Đao Lát gia tộc kháng nghị. Ta là Đao Lát gia tộc gia chủ đảm nhiệm. Ta bây giờ lấy Đao Lát gia tộc danh nghĩa chỉnh trọng cảnh cáo các ngươi. Các ngươi không được lại đối với tộc ta thành viên xe lốt Đao Lát hạ đạt nguy hiểm mệnh lệnh. Nếu không, ta phương đem chọn lựa đặc biệt quy các biện pháp. Từ một ít bí mật đường dây bên trong nhận được tin tức Đao Lát gia chủ lúc này hết sức khó khăn đè nén mình tức giận. Bọn họ tại sao thật sớm đem Muvia phái ra chiến trường? Chính là bởi vì muốn thừa dịp hắn còn nhỏ tuổi. Thực lực còn chưa đủ thời điểm. Để cho hắn đi chiến trường bắt cá. Tùy tiện phối hợp một phối hợp thì trở lại thừa kế gia tộc. Nếu không cùng xe lốt sau khi tốt nghiệp đại học. Có thể sẽ có so bây giờ thực lực mạnh hơn. Đến chiến trường sau đó sẽ bị đế quốc quân đội an bài hơn nữa nặng nhọc phòng thủ nhiệm vụ. Đến lúc đó có thể sẽ gặp nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là bọn họ mặc dù nghĩ đặc biệt tốt đẹp. Nhưng không biết Muzia có chân chính sức chiến đấu. Cũng không có dự đoán được Muzia ở đi tới thời điểm gặp phải trên trời hạ xuống chồng đánh bất ngờ. Bại lộ hắn có sức chiến đấu. Bây giờ làm Đao Lát gia tộc và rất nhiều trưởng lão nghe được đế quốc chuẩn bị đối với Muzia duy lấy trách nhiệm nặng nề. Để cho hắn ở chiến trường bên trong thời điểm đi. Nhất thời liền nổi giận. Vì vậy, hắn thời gian đầu tiên liền liên lạc với đế quốc. Các hạ, mời ngài ổn định mình một chút tâm tình. Đế quốc chúng ta cũng không có cho ngươi phương thành viên an bài siêu giới hạn nhiệm vụ. Chúng ta đều là căn cứ năng lực tới phân phối. Bỗng nhiên nhận được đao lát gia tộc đổ thừa cùng cảnh cáo, đế quốc quan viên sắc mặt trầm mùn đáp lại. Ngươi đây là đang đánh sắm. Ta nghe nói các ngươi chuẩn bị để cho xe lốt trên chiến trường di động. Tùy thời căn cứ chỉ huy mệnh lệnh tiếp viện. Đây không phải là nhiệm vụ nguy hiểm nhất là cái gì? Thấy theo hắn nói giọng, quan viên đao lát gia tộc tức giận vỗ bàn một cái. Sau đó hướng về phía hắn gầm hét lên. Giờ khắc này hắn bỏ qua thân vì gia tộc bọc quần áo. Trực tiếp văng lời thô tục. Gia tộc chúng ta hàng năm cho các ngươi đưa tiền lại đưa người. Tiếp viện các ngươi cùng trên trời hạ xuống trồng chiến đấu. Mà bây giờ khi chúng ta phái thành viên đến trên chiến trường lịch luyện. Thực hiện cần phải hết sức trách nhiệm thời điểm. Các ngươi lại có thể đem chúng ta trọng yếu như vậy thiên tài đi chết trận tần số cao nhất địa phương đẩy. Các ngươi là vì sao giáp tâm các hạ? Mời ngài yên tĩnh một chút. Chúng ta đối với gia tộc các ngươi thành viên an bài đều là vô cùng hợp lý nhiệm vụ. Ha ha. Tùy ngươi cửa nói thế nào. Mời các ngươi nhớ kỹ một điểm. Xe lốt đao lát là tử kinh người của liên bang. Không phải các ngươi thiểm ngân đế quốc người. Nếu như xe nốt nhận được như vậy mệnh lệnh. Ta sẽ để cho hắn trực tiếp trở lại liên bang. Các hạ. Cùng trên trời hạ xuống chủng chiến đấu là mỗi một vị loài người ước tan trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ngài như vậy là đang để cho đế vũ tôn làm đào binh. Ngài đem để cho hắn lưng đeo lên khó mà lau đi điểm nhơ. Cho nên bây giờ xe nốt đao lát bây giờ đang trú đóng no man phòng tuyến. Nhưng là hắn ở thực hiện thân vì nhân loại nghĩa vụ. Không phải để cho các ngươi đem hắn làm binh khí sử dụng lý do. Hắn bây giờ vẫn chưa tới 20 tuổi. Hắn hẳn có hơn nữa cao xa tiền đồ. Mà không phải là ở trên chiến trường liều giết. Các hạ. Ngài đối với chúng ta hiểu lầm là hay không quá sâu một ít. Căn cứ chúng ta viện chính sách suy tính. Xe lốt các hạ ở trên chiến trường chết trận xác suất không tới 10. Mà hắn chết trận nguyên nhân. Phần lớn là bởi vì là dị vương ra tay. À. Nhưng là nếu như ta tộc nhân dựa theo các ngươi mệnh lệnh làm việc. Dị vương xuất thủ xác suất đem cao đến 90 trở lên. Trên trời hạ xuống trùng tuyệt đối sẽ trước thời hạn bóp chết ta tộc nhân. Không. Ngươi yên tâm. Đế quốc chúng ta đã thực thì theo dõi liền mỗi một vị dị chủng chiều hướng. Chỉ cần bọn họ hơi khác thường động. Chúng ta liền có thể nhanh chóng thám thính đến. Dị vương loại này giống như thần linh vậy tồn tại. Các ngươi cảm thấy các ngươi theo dõi thật chính xác sao? Đao lát gia chủ cười lạnh. Ta vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi dám đối với ta tộc nhân hạ đạt nguy hiểm mệnh lệnh. Ta lập tức sẽ để cho hắn trở lại liên bang. Các hạ. Ngài nghĩ rõ ràng làm như vậy hậu quả chưa? Đế vũ tôn lại là hay không nguyên nhân tuân theo mệnh lệnh của ngài? Theo ta biết, tất cả võ đạo gia đều là dị thường hiếu chiến. Đối với bọn họ mà nói, chiến đấu chính là một loại hưởng thụ. Đế quốc quan viên cười híp mắt nói, hết thảy hậu quả do ta một người gánh vác, hết thảy tiếng xấu do ta tới cõng thua. Còn như xe lốt, hừ, hắn không phải tầm thường trên ý nghĩa võ đạo gia. Hắn là trời xanh đế vương. Mà thân là vương. Tuyệt sẽ không xông lên phía trước nhất. Đích sau khi nói xong. Đao lát gia chủ trực tiếp cắt truyền tin. Hắn trong lòng đối với đế quốc bất mãn đạt tới đỉnh cấp. Trên thực tế, Muzia ở phía trước đi no man phòng tuyến trú đóng thời điểm. Hắn vậy nói qua phản đối ý kiến. Nhưng là hắn tư vấn qua Muzia bản thân ý kiến sau đó, hắn lại đồng ý. No man phòng tuyến nghe nói không, phía trên nghe nói thật giống như đem đế vũ tôn đại nhân điều đi, dựa vào cái gì? Trong pháo đài sĩ binh bỗng nhiên nghe được cái tin tức kinh người này. Nhất thời liền ồn ào. Mà những vị trí khác sĩ binh cũng đem đầu xoay lại. Từ Muzia trấn giữ no man sau phòng tuyến. Điều này cơ hồ là 3 ngày một nhỏ chiến đấu. 5 ngày một đại trưởng phòng tuyến. Hoàn toàn tiến vào hòa bình giai đoạn. Cái phòng tuyến này lên sĩ binh cửa vậy hưởng thụ hòa bình mùi vị. Không cần lại lo lắng sợ hãi. Không cần sợ nữa đột nhiên có một đầu dữ tợn dị chủng xông vào mình tầm mắt bên trong. mỗi ngày có thể yên ổn ngủ, ba bữa ăn có thể đúng hạn ăn cơm. Đây đối với người bình thường mà nói, có thể nói là dị thường khô khan vô vị sinh hoạt. Đối với cái phòng tuyến này lên sĩ binh mà nói, nhất định chính là thiên đường. Cho nên không có người muốn ngày rời đi đường. Mỗi một vị binh lính cũng biết bọn họ có thể hưởng thụ thiên đường giống vậy sinh hoạt căn nguyên là cái gì, chính là vị kia không xa vạn dặm mà đến đế vũ tôn. Xe lốt đao lát. Bởi vì là phía trên những tên kia cảm thấy để cho đế vũ tôn đại nhân vẹn vẹn chỉ là trấn thủ chúng ta no man phòng tuyến quá mức lãng phí. Cho nên muốn phải đem đại nhân điều đi. Để cho đại nhân phát huy ra tác dụng lớn hơn. Thông qua sau lưng quan hệ biết một ít nội tình quan hệ sĩ quan nhỏ nói. Cái gì lãng phí phía trên người không biết chúng ta no man phòng tuyến trọng yếu bực nào sao, để cho đế vũ tôn đại nhân ở chúng ta phòng tuyến rõ ràng chính là vừa đúng lúc sự việc. Nhưng là chúng ta phòng tuyến. Chỉ từ đế vũ tôn sau khi đến liền lại cũng không có phát sinh qua một cuộc chiến đấu. Cho dù là quy mô nhỏ mâu thuẫn cũng không có. Sĩ quan nhỏ một tiếng thở dài. Ta bỏ mặt phía trên người nghĩ như thế nào. Ta cảm thấy bất luận như thế nào. Đế vũ tôn đều không thể rời đi chúng ta phòng tuyến. Ngươi suy nghĩ nhiều quá chứ, phía trên những cái kia đại nhân quyết định sự việc. Há là chúng ta loại này đại đầu binh có thể ảnh hưởng, chúng ta một người có thể không có ảnh hưởng gì. Nhưng là chúng ta cái phòng tuyến này tất cả binh lính toàn bộ liên hiệp đâu, ngươi muốn làm gì tạo phản à? Đương nhiên là liên hiệp lên biểu thỉnh nguyện nói à hả. Cái này hữu dụng không thử một chút chẳng phải sẽ biết, vậy thì tới thôi. Ta đi người liên lạc. Vì vậy ở 3 ngày sau, một tràng đại quy mô thỉnh nguyện hoạt động ở No Man phòng tuyến bên trong mở ra. Vô số đổi lại binh lính rối rít ở một phần kiểu dáng giống nhau thỉnh nguyện trong sách ký dưới mình tên chữ. Thỉnh nguyện sách nội dung đều là giống nhau như đúc, hắn nồng cốt nội dung chính là kháng nghị đế quốc đem Muzia điều đi. Mà đây một tràng thỉnh nguyện hoạt động sợ ngây người quân phương đế quốc bộ chỉ huy. Bởi vì cân nhắc đến Muzia tồn tại, cho nên quân phương đế quốc cũng không có phái cường giả tiến hành võ lực trấn áp. Mà là phái một chi văn công đoàn đi No Man chiến tuyến tiến hành trấn an. Như vậy cũng chứng chú đóng ở No Man phòng tuyến đại đầu binh cửa đang an tính xem xong văn công đoàn mấy chục cái chân sau đó tiếp tục náo loạn lên. Quân phương đế quốc ở thừa bị đến từ Đao Lát gia tộc liên tục làm áp lực sau đó rốt cuộc buông tha điều đi Muzia. Mà sau khi làm quyết định, bọn họ thời gian đầu tiên đem tin tức này cho biết liền No Man phòng tuyến binh lính. Vì vậy hết thảy cũng lắng xuống. Mà Muzia bắt đầu tiếp tục hưởng thụ hắn trên chiến trường nghỉ dưỡng sinh hoạt. Như vậy nhàn nhã thời gian đi 9 tháng lâu. Sau đó hắn lấy được liên bang tiếp viện vật liệu cùng quân đội viện binh tin tức. Vốn là hắn sẽ không chú ý như vậy tin tức. Nhưng là không ngăn được lần này tiếp viện người ủng hộ thân phận đặc thù. Lần này tiếp viện do chánh phủ tới chủ trì, cho nên phái ra cũng là lệ thuộc tại chánh phủ cường giả. Mà người này Muzia vậy vừa vặn vô cùng quen thuộc. Thứ nhất Vũ Tôn In. Ừ, chính là Muzia Titan cha An có chuyển thế khu. Nói cách khác cha hắn tới. Mà không ra Muzia muốn liệu, làm hắn biết được phụ thân hắn đã đến đế quốc một tòa không biết tên trạm xe sau đó. Ở 3 ngày sau, hắn liền thấy cố ý chạy tới phụ thân. Mụ ta đâu, làm sao không cùng ngươi cùng nhau tới đây? Muzia bay lên bầu trời, tiến lên đón ở màu vàng võ đạo khí vần quanh hạ bay tới An Ngõ. Nhìn chung quanh xem có chút nghi ngờ hỏi. Hắn ở chỗ này, sau đó hắn lão thân phụ vậy tới, vậy không đạo lý Kim Long Nương không đi theo tới. Nàng ở quần tinh giáo hội hạt khu nghe được mình nhi tử đi lên chính là hỏi con mẹ nó chiều hướng. Thành tựu Muzia phụ thân An Ngõ khóe miệng nhỏ không thể xét kéo một cái. Nàng ở lại nơi đó làm gì? Muzia có chút ngạc nhiên. Chúng ta ở nơi đó phát hiện thần linh dấu vết. Nhưng là những cái kia dấu vết có chút kỳ quái. Cho nên ngươi mẫu thân chạy tới điều tra. Muốn không được bao lâu sẽ có tin tức. Titan cùng Long Chi Vương 103 chương 1026 không cần mượn cớ liền ta biết ngươi muốn đánh ta điều tra thần linh tung tích Mujia sắc mặt hơn nữa cổ quái. Tương tự với hắn loại này sử dụng bí thuật lẻn vào thế giới tồn tại mà nói. Thế giới chi trung thần linh chính là uy hiếp lớn nhất. Bởi vì đối với thế giới mà nói, sử thi là trình độ uy hiếp cao nhất từ bên ngoài đến sinh vật. Mà thần linh một khi phát hiện sử thi tung tích, ra tay công kích, vậy đem lấy được thế giới lực gia trì. Loại trạng thái này xuống thần đối với thân ở hậu thế giới bên trong sử thi mà nói, hắn trình độ uy hiếp thẳng tắp lên cao, thậm chí sẽ có rơi xuống nguy hiểm. Cho nên, tương tự với hắn loại này hạ xuống lẻn vào thế giới sử thi, thời gian đầu tiên chính là tìm thế giới thần linh tung tích. Đang phát triển đến nhất định trình độ trước, tận lực tránh cùng địa phương thế giới thần linh phát sinh mâu thuẫn. Cho nên Mujia ở hạ xuống sau đó, giống vậy tìm kiếm qua thần linh tung tích, nhưng là không thu hoạch được gì. Mà hắn ở biết thế giới lịch sử sau đó, liền kết luận cái thế giới này đại khái trước tiên là không có thần linh tồn tại. Bởi vì cái thế giới này ở đó một tràng phá hủy nửa thế giới mưa sao rơi hạ xuống trước, là thuộc về võ đạo thời đại. Võ giả tự cường, tuyệt không thể nào tùy tiện màng bái những người khác. Cho nên căn bản cũng không có thần linh sinh ra đất đai. Nhưng là tại sao rơi đem toàn bộ võ đạo hệ thống phá hủy đến gần như diệt tuyệt thời điểm, hết thảy tựa hồ thì có thay đổi, thần linh thì có sinh ra thời cơ. Ba đại loài người bá chủ một trong những thế lực quần tinh giáo hội, nghe vào liền cảm giác có chút thần thần thao thao. Mujia vậy bước đầu hoài nghi tới cái này một người loại thế lực bên trong có thể chính là một vị thần linh phát triển ra tới. Nhưng là ở xem xét điều lấy một ít tin tức sau đó, Mujia bác bỏ cái ý nghĩ này. Bởi vì chân thần xuất hiện, ít sẽ lưu lại một ít thần tích. Mà chân thần vậy sẽ ban cho mình tín đồ lực lượng. Mà căn cứ Mujia kết quả của điều tra, hắn không có phát hiện quần tinh giáo hội bên trong có chân thần tồn tại dấu vết. Nhưng là bây giờ phụ thân hắn mang tới một cách như này ngoài ý liệu tin tức. Hắn mẫu thân phát hiện thần linh tín ngưỡng dấu vết. Hơn nữa đối với lần này triển khai điều tra, hắn mẫu thân là cái tồn tại gì ở một tôn tổ đời Kim Long khu thành tựu sử thi tồn tại. Mặc dù theo hắn như nhau, cũng là sử thi bên trong manh mới, nhưng dầu gì đã bước chân vào có thể thần sánh vai sử thi lãnh vực, những người khác có thể sẽ nhìn lầm. Nhưng là hắn mẫu thân còn có phụ thân cùng nhau, là tuyệt đối không thể nào làm lỗi. Bọn họ phát hiện thần minh tín ngưỡng tung tích. Cái thế giới này quả thật có một vị thần. Hoặc là nói tức, sắp xuất hiện một vị chân thần. Không cần lo lắng, ở quần tinh giáo hội hạt khu bên trong phát hiện thần linh tín ngưỡng chảy hướng vô cùng kỳ quái. Hoặc là vị kia thần linh thuộc về cực độ trọng thương trạng thái, đã mất đi đối với dưới quyền mình tín ngưỡng lực trói buộc cùng khống chế. Vị kia thần linh căn bản cũng không có thần trí. Nói tóm lại, ngươi mẫu thân thì sẽ không có nguy hiểm. Ta không lo lắng nàng nguy hiểm. Nhìn trên mặt tựa hồ không có bất kỳ biểu tình gì phụ thân, Mujia cãi cỏ một câu. Hắn cảm giác vị này ngày thường tỉnh rồi phụ thân lúc này có chút tức giận. Không đúng, không phải tức giận, mà tương tự với ghen tị. A phụ thân hắn phát ra một cái hàm chứa nhiều giống ý tứ giọng từ. Mụ ta nhưng mà điều nghiên pháp thuật pháp sư à, hai người chúng ta cũng lạnh thấu, mụ ta cũng khẳng định vẫn là vui sướng. Mujia vậy nhìn hắn vị này tựa hồ đang nháo nhỏ háo hức phụ thân, giải thích một câu. Ừ, tóc đen bù xù, vóc người to lớn người đàn ông, mặt không cảm giác trả lời một câu. Suy nghĩ một chút, đổi một đề tài. Ngươi bây giờ chính là ở chỗ này sao? Đúng, ta bây giờ phụ trách trấn thủ cái phòng tuyến này. Ta bây giờ tạm đảm nhiệm đế quốc thượng tướng quân. Tương hội tại một tháng sau đó dẫn một con có cao cơ động tính quân đội, căn cứ phía trước tình huống chiến đấu, đi tiếp viện nguy hiểm nhất chiến trường. Ừ. Thượng tướng quân Mujia nhích mép một cái. Hắn biết chức vị này ở Thiểm Ngân đế quốc cái này một cái trung ương tập quyền quốc gia ý vị như thế nào. Đây cơ hồ là đứng sau hoàng đế tồn tại. Hơn nữa còn là tay cầm trọng quyền chức vị. Ừ, tạm thời. Chánh phủ liên bang bên kia người phỏng đoán muốn nổ đi. Muzia có chút không có hảo ý nghĩ đến. Đế quốc cho hắn phụ thân an bài một cách như vậy chức vị. Ý đồ kia là cái gì đã là không cần nói cũng biết. Cơ hồ chính là nói rõ ta phải đào người của ngươi. Mà nếu như phụ thân hắn nguyện ý, chỉ cần gật đầu một cái. Tạm thời thượng tướng quân chức vị lập tức có thể trở thành chánh thức, ngay tức thì trở thành đế quốc quân đội đại lão. Loại này chức vị đối với một người sức dù dỗ bao lớn có thể tưởng tượng được. Mặc dù Muzia biết hắn phụ thân khẳng định đối với loại đồ chơi này không có hứng thú. Nhưng là chánh phủ liên bang bên kia người khẳng định sẽ không nghĩ như vậy à, đế quốc nhưng mà đem trừ hoàng đế vị trí ra tốt nhất thực quyền chức vị cho phụ thân hắn. Ở chánh phủ liên bang trong mắt, phụ thân hắn khẳng định sẽ vì vậy mà động tâm. Chánh phủ liên bang muốn lưu lại phụ thân của hắn. Như vậy đương nhiên liền phải xuất ra canh đồ tốt để đả động hắn. Nhưng là so sánh một chút đế quốc ném ra cành ô liu. Chánh phủ liên bang tựa hồ không cầm ra tốt hơn. Chánh phủ liên bang loại này tương tự với mấy cái thế lực lớn liên hiệp ở chung với nhau phân tán thế lực. Có thể cầm ra cái gì so đế quốc thượng tướng quân tốt hơn cám dỗ không có. Coi như là danh nghĩa quyền lợi cao nhất nguyên thủ cũng không đủ. Liên bang nguyên thủ không có quá lớn thực quyền. Hơn nữa cái này còn là một cái tối đa chỉ có thể đảm nhiệm 2 đảm nhiệm 10 năm vị trí. Theo đế quốc thượng tướng quân so nhất định chính là đống cặn bã. Phải biết lên chức tướng quân có thể là có thể truyền thừa tiếp, đây là cha truyền con nối chế. Muzia đoán chừng liên bang biết được hắn phụ thân bây giờ lấy được chức vị sau đó. Phỏng đoán sẽ vừa mắng nương. Một bên triệu tập hội nghị. Thương nghị làm sao đối phó đế quốc đào người thất đức cử động. Bất quá hẳn là không cầm ra cái gì quá tốt phương pháp giải quyết. Bởi vì bọn họ không cầm ra so sánh với tướng quân tốt hơn chức vị. Ta nghe nói đế quốc trước kia cũng dự định an bài một cách tương tự chức vụ cho ngươi. Ngươi tại sao không đáp ứng, không có biện pháp đáp ứng? Muzia sờ cằm một cái. Nói thật, đối với đế quốc an bài, hắn vẫn đủ động tâm. Không phải là để cho hắn đi lên chửi nhau chém người sao, cái này hắn sở trường cũng ở đây phải. Nhưng là đi. Hắn vì kia gia chủ liền cái vấn đề này. Đi theo hắn thương lượng ngay ngắn một cách đêm. Cơ hồ là xin hắn không nên đáp ứng. Nếu không phải cách màn ảnh, Muzia phỏng đoán vị này gia chủ còn có thể cho hắn quỳ xuống. Ngươi chuyện gì xảy ra, hạ xuống đến cái thế giới này sau đó. Ngươi đến trước mắt mới ngưng tiến hành bao nhiêu lần chiến đấu lấy là lên cấp đến sử thi sau đó. Liền có thể lười biếng sao, nghe được Muzia mà nói. An chân mày lúc này nhíu một cái. Hắn hạ xuống đến cái thế giới này sau đó. Trừ lúc ban đầu một đoạn thời gian dùng để trưởng thành thân thể ra. Còn lại thời gian cũng đang không ngừng chiến đấu. Đây là An ó đối với thiên ma bí thuật chuyển thế chú ý nhất địa phương. Thông qua cách này bí thuật, hắn mỗi một lần chuyển thế đều có thể thể nghiệm lực lượng mới. Cùng đối thủ mới tiến hành chiến đấu. Ta cảm giác những thứ này chiến đấu không có ý nghĩa. Muzia vuốt tay lấy bọn họ Titan ý thức chiến đấu. Coi như là dùng giống nhau lực lượng. Cũng có thể lấy một địch mười. Treo đánh hoành đẩy tất cả cung cấp. Vậy ngươi rất tự tin à, Muzia, xem ra ta có cần phải để cho ngươi lần nữa học biết hai chữ khiêm tốn. An ó trên mình quanh quẩn hoàng kim kiêu căng theo hắn thanh âm biến đổi giống như một đoàn màu vàng kim bó đuốc vậy. Lão thân phụ, chớ giả bộ. Ta còn không hiểu ngươi sao, ngươi không phải là muốn tìm cơ hội sẽ theo ta đánh một trận sao, thấy đã bị màu vàng kim võ đạo kiêu căng bao phủ. Hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt An ó. Muzia vậy cười hắc hắc. Thuần trắng võ đạo kiêu căng từ hắn trên mình tràn ra. Tạo thành một phiến minh mông biển mây. Toái tinh quyền đáp lại Muzia chỉ có một đạo thanh âm trầm thấp. Sau đó còn có so thanh âm canh trước một bước đánh đến Muzia trước mặt. Giống như sao rơi mấy trăm đạo kim sắc quyền kính. Này chư thiên tinh túc đạo phía trên đồng bộ võ, ta cũng sẽ... Toái tinh quyền Muzia nhận ra hắn phụ thân sử dụng chiêu thức. Dĩ nhiên hắn vậy không cầm cái này coi là thật. Bởi vì chư thiên tinh túc đạo phương pháp tu luyện đều đã bị phụ thân hắn xây được khuôn mặt khác hoàn toàn. Hắn phụ thân hiện tại sử dụng khẳng định không phải là nguyên trở hàng. Bên trong trời mới biết đã bị hắn đổi thành hình dáng ra sao. Dĩ nhiên cùng hắn ai qua hắn phụ thân quả đấm sau đó, hắn đại khái sẽ biết bị phụ thân hắn đổi thành dạng gì. Đối mặt hắn phụ thân công kích, Mujia không có phòng ngự, mà là dùng được theo tên chữ như nhau. Nhưng thực tế căn bản cũng không giống nhau võ. Mujia toái tinh quyền cũng đã bị hắn đổi được khuôn mặt khác hoàn toàn. Ùm ùm màu vàng cùng màu trắng quyền kính đụng vào nhau. Hai hai mất đi tại không trung. Lưu lại từng đạo rõ ràng có thể thấy được lực lượng sóng trùng kích. Đồng thời phát ra dày đặc tiếng nổ. Mặc dù cái này đối với phụ tử đối với lực lượng nắm trong tay trình độ có thể nói hoàn mỹ. Không có một tia một hào lực lượng dư âm tản bộ ở chung quanh. Nhưng là bọn họ chiến đấu sinh ra động tĩnh. Đem phía dưới phòng tuyến bên trong sĩ quan các binh lính hù được quá sức. Cho nên, phía dưới phòng tuyến bên trong sĩ binh cửa rối rít cũng mặc vào tinh giáp. Sau đó giống như cảm giác được động đất lại sắp tới rắn chuột con kiến vậy điên cuồng phòng tuyến pháo đài bên trong sông ra. Cách xa cái này đối với phụ tử. Mà một số sĩ quan ở cách xa đồng thời. Thần sắc hoàng hốt. Mặt lộ vẻ sợ hãi đem nơi này tình huống nhanh chóng báo lên. Từ Tử Kinh liên bang mà đến hai vị vũ tôn đánh nhau. Phàm là nhận được cái này thứ nhất tin tức nhân viên truyền tin không có một cái dám trễ nai chốc lát. Lập tức báo lên. Vì vậy cái tin tức này cứ như vậy đuổi cấp thượng truyền. Lại không tới 3 phút trong thời gian. Cái tin tức này liền đi tới bộ tổng chỉ huy. Cái gì phách vũ tôn in theo đế vũ tôn xe lốt đánh nhau nhận được cái này thứ nhất tin tức khẩn cấp bộ chỉ huy. Cũng là dừng lại náo loạn. Liền liền trước núi lớn sụp đổ mà mặt không đổi sắc chỉ huy trưởng vậy hơi thất thần chốc lát. Đem tiền tuyến hình ảnh truyền về cho ta xem. Bọn họ rốt cuộc đánh tới dạng gì trình độ ở chỉ huy trưởng ra lệnh một tiếng. Mujia cùng An chiến đấu hình ảnh nhất thời đầu đặt ở trong bộ chỉ huy. Vì vậy chỉ vung bộ nhất thời lại xuất hiện một mảng lớn thẫn thờ khuôn mặt. Cái này hai vị vũ tôn rốt cuộc là có thù oán gì? Lại có thể đánh như thế kịch liệt. Ta chưa nghe nói qua bọn họ bây giờ có cái gì va chạm à. Bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Được nhanh chóng tìm người đã qua can ngăn. Titan cùng Long Chi Vương 103 chương 1027 ai muốn can ngăn ai đi ngay ở can ngăn đi tìm ai can ngăn nghe có người đề nghị can ngăn. Lúc này thì có một người đang chỉ huy bộ phụ trách cân đối sĩ quan hỏi. Hắn nhìn về phía tên kia đề nghị đồng liêu. Nếu không ngươi đi đùa gì thế? Ta loại này thân thể nhỏ đi lên liền bị giết chết. Mặc dù biết rõ là mình đồng liêu theo mình làm trò đùa. Nhưng là để nhị sĩ quan hay là đem lắc đầu được theo chống lắc như nhau. Hắn thật đúng là sợ quan chỉ huy tạm thời nóng não. Để cho hắn đi lên can ngăn. Thần tiên đánh nhau. Nào có hắn loại này người phàm nhúc tay chỗ chống ta nói. Đã xuống dốc võ đạo ra có như thế khủng bố sao vị kia đế vũ tôn cũng được đi. Tất cả mọi người đều nói hắn là 5.000 năm khó gặp võ đạo kỳ tài. Bây giờ tới vị kia phách vũ tôn. Lại có thể cũng là như vậy khủng bố. Có thể theo đế vũ tôn đánh được không phân cao thấp. Đây là một vị nữ đưa tin binh nhìn hình chiếu ở bọn họ trong bộ chỉ huy tình huống chiến trường. Mặt lộ thán phục vẻ. Trước mắt loại cảnh tượng này. Hoàn toàn xông lên đánh tới nàng xem nhiều. Bởi vì ở nàng ý thức bên trong. Tinh giáp sư mới là cường đại nhất. Mà bây giờ nàng chính mắt thấy được vượt qua tinh giáp sư tồn tại. Phách vũ tôn so đế vũ tôn lớn 10 tuổi. Bây giờ bọn họ hai cái đánh được không phân cao thấp vậy rất bình thường. Ta nghe nói đế vũ tôn tu luyện ra được pháp tướng đặc biệt đặc thù. Không phân cao thấp tốt. Như vậy mới phải à mặt mũi già nua chỉ huy trưởng. Nhìn trước mắt tình cảnh. Khóe miệng không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười. Đế quốc dự định lôi kéo vị này vũ tôn an bài. Hắn dĩ nhiên là biết được. Đế vũ tôn xe lốt đao lát dĩ nhiên là không cần nói. Đế quốc không có chút nào lôi kéo hy vọng của hắn. Nhưng là Phách Vũ Tôn In cũng không giống nhau. Căn cứ bọn họ cắm dò được tin tức, vị này Vũ Tôn còn nhỏ sinh hoạt có thể nói là gì thường khốn đốn. Như vậy thê thảm còn nhỏ sinh hoạt, ít sẽ để cho vị này Vũ Tôn đôi liến bang phỏng đoán không có quá lớn cảm giác thuộc về. Đến lúc đó đế quốc hướng vị này Vũ Tôn rất nhiều lấy trọng lời nói, lôi kéo vị này Vũ Tôn xác suất vẫn là lớn vô cùng. Thành lập ở đế quốc có thể lôi kéo đến vị này Vũ Tôn dưới tình huống, quan chỉ huy thấy vị này Phách Vũ Tôn thực lực có thể theo đế Vũ Tôn chống đỡ được tự nhiên đặc biệt vui mừng. Bởi vì cái này cũng đại biểu Phách Vũ Tôn có cùng đế Vũ Tôn đồng đẳng cấp cái khác chiến lực. Nói cách khác, hắn giống vậy có thể trong vòng thời gian ngắn tiêu diệt năm đầu dị chủng tướng quân vượt xa bình thường quy chiến lực. Cái này hoàn mỹ phù hợp đế quốc đối với vị này Vũ Tôn mong đợi. Bất quá tổng chỉ huy ở cao hứng sau này, giống vậy vậy lâm vào phiền não bên trong. Cái này hai vị sức chiến đấu bảo biểu Vũ Tôn đánh cho thành bây giờ cái bộ dáng này, nên làm sao ngăn cản bọn họ? Chẳng lẽ muốn tập trung 10 vị tinh giáp sư đi ngăn cản bọn họ sao? Đùa gì thế? Lại nói hắn có thể hay không điều đi ra 10 vị tinh giáp sư? Coi như hắn có thể điều đi 10 vị phong tước hiệu tinh giáp sư, vậy không nhất định có thể ngăn cản cái này hai tôn đại lão chiến đấu. Bởi vì loại chiến lực này phối trí, vừa vặn có thể để cho hai người liên thủ, sau đó ở trong vòng 20 phút thủ tiêu toàn bộ khuyên can người. Nên khuyên như thế nào mở bọn họ nguyên bản vẫn còn ở cao hứng tổng chỉ huy lúc này lâm vào yên lặng bên trong. Bởi vì hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Nếu không chuyện này chúng ta chớ để ý chứ sẽ để cho chính bọn họ đánh. Cùng bọn họ đánh quá ẩn, nói không chừng cũng chỉ dừng lại. Nhưng là xem bọn họ dáng điệu, tựa hồ nếu không phải là phân ra sống chết mới có thể dừng lại một vị sĩ quan. Nhìn màn ảnh bên trong ở hai vị Vũ Tôn chiến đấu dư âm dưới, tựa hồ cũng muốn làm văng tung tói bầu trời. Tràn đầy lo lắng nói, bọn họ lẫn nhau bây giờ chiến đấu có thể, nhưng là muốn phân ra sinh tử nói, tuyệt đối không được. Bọn họ mỗi một cách đều là loài người bên trong không thể thay thế báu vật. Bất luận là ai cũng không thể xảy ra chuyện. Tổng chỉ huy vào giờ khắc này lên tiếng, đây là hắn giọng vô cùng kiên định. Mặc dù hắn đối với Đao Lát gia tộc ngăn cản hắn an bài xe nốt có chút bất mãn, nhưng là hắn biểu thị có thể lý rõ ràng loại tâm tình này. Nếu như gia tộc hắn bên trong cũng có một cái xuất sắc như vậy hậu bối, hắn có thể vậy sẽ làm ra tương tự cử động. Tập trung đỏ thắm chi nhận băng sơn cực nhanh, săn ảnh 4 vị tinh giáp sư đi no man phòng tuyến. Tổng chỉ huy suy tư một hồi ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của hắn sau đó, toàn bộ bộ chỉ huy phần lớn người toàn bộ đều hoạt động, bắt đầu truyền mệnh lệnh của hắn. Nhưng là hắn sĩ quan phụ tá nhưng dè dặt góp đi lên, hỏi ra hắn lúc này nghi ngờ. Tư lệnh, ngài phái 4 vị tinh giáp sư đi thật giống như có chút không đủ chứ dư sức có thừa. Ngạc sĩ quan phụ tá ngây ngẩn, hắn phát hiện mình căn bản cũng không rõ ràng xếp mình ý tưởng. À, tổng chỉ huy thấy mình sĩ quan phụ tá như thế một bộ hồ đồ dáng vẻ, có chút không thể làm gì thở dài một cái. Nhưng hắn một mực có ý thức đào tạo sĩ quan phụ tá, nhưng là tên này luôn là một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Đế Vũ Tôn cùng Phách Vũ Tôn ở No Man phòng tuyến bầu trời phát sinh chiến đấu, nơi đó cũng không thuộc về đế quốc chúng ta nắm trong tay trong phạm vi. Ngươi biết chưa, ý của ngài là trên trời hạ xuống trùng có thể sẽ theo dõi đến cái này hai vị Vũ Tôn chiến đấu, sau đó muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, cho nên ngài tập trung 4 vị phong tước hiệu mới giáp sư, chính là vì phòng ngừa những thứ này dị chủng động oai tâm tư. Sĩ quan phụ tá lập tức liền kịp phản ứng. Không sai, ta lập tức đi ngay đốc thúc bọn họ truyền đạt mệnh lệnh. Rõ ràng cấp trên mình ý tưởng, sĩ quan phụ tá mặt mũi lập tức thì trở nên được nghiêm túc. Vũ Tôn tuyệt đối không thể mất. Tinh rơi xuống bình nguyên, một cái diện tích mấy trăm cây số vuông hùng vĩ thành phố đứng sừng sững nơi này. Trong thành phố đứng sừng sững từng ngọn hình xoắn ốp kiến trúc thẳng tắp cắm hướng bầu trời. Cả tòa thành thị lóng lánh kim loại sáng bóng, màu tím đen quang lúc sáng lúc tối. giống như tòa thành thị này đang phát ra hô hấp như nhau. Ở thành phố trung ương nhất, một tòa cao đến 3.000 mét nhọn tháp thẳng vào đám mây. Tầng trên nhất xoắn ốp nhọn đỉnh không ngừng hướng bốn phương tám hướng phun trào ra tím phủ văn màu đen, tạo thành sáng lạng quang đáy. Vây quanh nhọn tháp không ngừng bay lượn. Mà lúc này, một đầu hình dáng kỳ lạ loại sinh vật hình người cưới một đầu dữ tợn quái vật bay đến cái này tòa tháp cao. Trên tháp cao, hắc ánh sáng màu tím rồn dập lói lên ba hạ. Sau đó khôi phục bình thường. Tới gần tháp cao sau đó, loại hình người sinh vật từ hắn trên thú cưới nhảy vào tháp cao bên trong. Tím ánh sáng màu đen chớp mắt, hắn trực tiếp tiến vào cái này tòa tháp cao nội bộ. Xuất hiện ở một cái hoàn toàn do kim loại xây dựng mà thành đường lót gạch bên trong. Mà đối với biến hóa như thế, tên này loại hình người dị chủng vậy không sợ hãi chút nào. Hắn ở đường lót gạch bên trong sải bước chạy, vó đủ cùng kim loại mặt đất va chạm, tung tóe ra mảng lớn tia lửa. Thân thể cường tráng ở chạy bên trong, tựa hồ làm cho cả đường lót gạch cũng làm run rẩy. Vương thượng, cuối cùng vị này ăn mặc một bộ hoàn toàn khảm nhập thân thể khôi giáp tướng quân tiến vào một gian phòng khách, quỳ ở một vị tản ra đáng sợ khí thế tồn tại trước mặt. Chuyện gì chạm ở đại sảnh bên trong tích chứ đang nhìn trước mặt cao đến 10 mét hoàn toàn trong suốt vách tường, quan sát cả tòa thành thị. Ngài hạ lệnh điểm chính chú ý đế vũ tôn mới vừa xảy ra bất ngờ. Hắn bây giờ đang cùng một người lai lịch không biết loài người tiến hành chiến đấu. Nhận được tin tức thời gian đầu tiên thì trở lại báo cáo tướng quân giọng cung kính trả lời. Theo loài người chiến đấu mắt nhìn xuống thành thị phía dưới. Không biết muốn đang suy nghĩ gì tồn tại bị tin tức này hấp dẫn sự chú ý. Hắn hơi cúi người xuống. Quay đầu đi. Trên mặt lộ ra nhiều hứng thú vẻ. Đúng vậy. Căn cứ dò xét của chúng ta, cùng đế vũ tôn chiến đấu đúng là một tên nhân loại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vậy tên nhân loại chắc cũng là một người võ đạo gia. Lại là võ đạo gia bị tôn xưng là vương thượng tồn tại có chút kinh ngạc. Rõ ràng ở loài người bên trong cũng đã là sắp đoạn tuyệt truyền thừa. Bây giờ tiếp liền xuất hiện hai vị không nói, hơn nữa còn cho thấy lớn mạnh như vậy sức chiến đấu. Thật là thú vị. Chúng ta phải làm thế nào ứng đối gì chủng tướng quân thận trọng hỏi. Nghe nói vị kia đế vũ tôn dùng 15B thời gian liền đánh chết ta 5 vị tướng quân. Sức chiến đấu như vậy, nếu như có thể, ta thật muốn tự mình ra tay giải quyết hắn. Nhưng là đáng tiếc ta đã bị nhìn chăm chú vào, không thể nào tùy ý ra tay. Dị vương mắt nhìn trước mặt hắn quỳ bái tướng quân. Nhưng là dựa vào các ngươi nói, tựa hồ không có biện pháp giải quyết hết hắn. Vương thượng, nếu như ở chính diện xung đột, chúng ta có thể không có cơ hội. Nhưng là bây giờ đế vũ tôn cùng ngoài ra có một vị vũ tôn xảy ra mâu thuẫn. Nếu như chúng ta chờ cơ hội nhi động nói, chưa chắc không có cơ hội để cho hắn biến mất ở trên thế giới này. Nhưng là lớn hơn có thể là các ngươi cũng sẽ bị cái này hai vị vũ tôn giải quyết hết. Bọn họ bây giờ bất luận có cái gì va chạm, từ đầu đến cuối đều là loài người. Nếu như các ngươi đi công kích bọn họ nói, bọn họ rất có thể sẽ liên thủ tới, trước giải quyết hết các ngươi. Vương thượng, một vị đế vũ tôn đối với chúng ta uy hiếp đã quá lớn. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một vị có thể cùng chi sánh ngang vũ tôn. Tiếp tục như vậy mà nói, chúng ta sẽ mất rất lớn ưu thế. Vậy các ngươi phải cố gắng tu luyện, mau sớm trở nên mạnh mẽ, có chúng ta ở đây, loài người không dám tới đây. Dị vương ngẩng đầu lên tiếp tục quan sát thành thị phía dưới. Ở trong mắt bọn họ, hắn dưới quyền tướng quân cùng nhân loại phong tước hiệu tinh giáp sư chiến đấu chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không cách nào thay đổi căn bản tính vấn đề. Coi như là vậy hai vị vũ tôn cũng chỉ là có chút uy hiếp mà thôi. Ở toàn thân chiến lược lên không cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa trong ý nghĩ của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể ra tay xóa đi hết cái này hai vị vũ tôn. Đi xuống đi, là xuất thủ hay không chính các ngươi quyết định. Tuân lệnh cố ý chạy tới hỏi. Nhưng chỉ là đạt được như vậy mơ hồ câu trả lời, tướng quân có chút không cam lòng cúi đầu xuống. Sau đó chậm rãi bước lui ra cái này gian phòng khách. Hắn biết bọn họ vị này vương thật ra thì căn bản cũng không cầm bọn họ những thứ này tướng quân coi trọng lắm. Hắn chân chính để ý chỉ là chủng tộc kéo dài. Hẳn sẽ có mấy người ra tay đi, hy vọng không nên để cho ta quá thất vọng. Dị vương sâu thắm ánh mắt nhìn rời đi tháp cao tướng quân. Đế vũ tôn đối với các ngươi mà nói xác thực rất cường đại. Nhưng ta càng hy vọng các ngươi tịch này chui luyện. Đổi được mạnh hơn. Mà đây vị chạy tới thỉnh nguyện tướng quân. Cũng không có phụ lòng dị vương kỳ vọng. Hắn đem dị vương ý chí truyền đưa cho hắn dưới quyền tất cả tướng quân. Vì vậy, đương nhiên, một ít tướng quân xuẩn xuẩn rục động.